Chuyện audio, tạo hóa chi môn. Tác giả, ta là Lão Ngũ, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 261, vô cấu ngân dực vũ. Cái này đồ đạc tản mát ra nhu hòa màu trắng sữa sáng bóng, nồng nặc linh khí tản mát đi ra, dù là thần thức từ phía trên đảo qua, cũng có một loại cảm giác thoải mái. Đối với thứ này Ninh Thành quá quen thuộc, hắn đã từng 7 tấm, bất quá đều bị hắn dùng hết, đây là cực phẩm linh thạch. Bình thường trong một cái linh thạch mỏ, cực phẩm linh thạch số lượng cũng là có hạn. Không ai biết dùng trên lý thuyết so sánh, cầm cực phẩm linh thạch đi đổi thượng phẩm linh thạch, loại vật này căn bản cũng không có thể xem thành linh thạch để đối đãi. Thứ này mọi người đã gặp rất nhiều, không sai, đây là cực phẩm linh thạch. Ta chỗ này hiện tại tổng cộng có 5 tấm cực phẩm linh thạch, giá bắt đầu là 10 vạn thượng phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 5.000 linh thạch. Chủ trì bán đấu giá xinh đẹp nữ tu còn đang nói chuyện, Ninh Thành đã quyết định muốn mua cái này 5 tấm cực phẩm linh thạch. Cực phẩm linh thạch đối với hắn rất trọng yếu. Hơn nữa tương lai hắn còn muốn đi đáy huyết hà. Ninh Thành đã quyết định, vô luận như thế nào, trước khi không có lấy được cực phẩm linh thạch, hắn tuyệt đối sẽ không đi đáy huyết hà. Có cực phẩm linh thạch, coi như là cái kia bộ xương khô không cách nào làm đúng hứa hẹn, hắn cũng có thể tự bản thân rời khỏi. 11 vạn, 12 vạn. Ninh Thành chỉ là vòng vo một cái ý niệm trong đầu, cực phẩm linh thạch này giá cả liền nhảy lên tới 23 vạn. Hơn nữa giá cả còn đang kéo lên, cái giá tiền này rất nhanh thì đến 50 vạn. Lúc này Ninh Thành mới biết được, người ta kêu lên 10 vạn giá quy định, cùng cực phẩm linh thạch giá cả chênh lệch cách xa vạn dặm. Cái giá tiền này rất nhanh thì đến gần 100 vạn, khi giá cả đến 100 vạn linh thạch thời điểm, người ra giá liền bớt đi. Dù sao không người nào nguyện ý dùng cực phẩm linh thạch tu luyện, mua cực phẩm linh thạch tu sĩ, cũng là để ngừa vạn nhất. Thế nhưng phải hao phí hàng loạt thượng phẩm linh thạch đến mua loại này, để ngừa vạn nhất đồ đạc, vậy thì không bằng quên đi. 110 vạn. Ninh Thành trực tiếp bỏ thêm 10 vạn. Cực phẩm linh thạch giá cả đến 100 vạn, sau đó còn có người trực tiếp thêm 10 vạn cũng không nhiều. Cực phẩm linh thạch là chân quý, nhưng cũng hàng ngày có thể ở các to lớn đấu giá hội thấy, không có khả năng quá thưa thớt. Coi như là lần này mua không được, cũng có thể lần sau mua. Ninh Thành bỏ thêm 10 vạn sau đó, cái loại này nhất định phải tâm tư lộ rõ. Không người nào nguyện ý đi cùng một tu sĩ, nhất định phải có so đấu mua loại linh thạch này, trừ phi là linh thạch của mình nhiều xài không hết. Quả nhiên Ninh Thành bỏ thêm 10 vạn sau đó, không ai tiếp tục tăng giá, 5 tấm cực phẩm linh thạch bị Ninh Thành mua đến. Chúng ta cái thứ hai muốn tiến hành vật phẩm bán đấu giá là một món tài liệu, luyện khí, Thái Hư Chân Ma Kim. Thái Hư Chân Ma Kim giá trị rất nhiều người biết, đây là luyện khí vô thượng bảo vật. Có thể để luyện ra Thái Hư Kim Chân hoặc là Thái Ma Kim Chân, coi như là không đề cập tới luyện, trực tiếp luyện khí cũng là đỉnh cấp tài liệu. Khối này Thái Hư Chân Ma Kim giá quy định 50 vạn thượng phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1 vạn. Xinh đẹp nữ tu nói xong đã nâng lên một khối tài liệu luyện khí lớn chừng quả đấm, trong tài liệu tản mát đi ra ngoài nhàn nhạt ma khí, tất cả mọi người có thể cảm thụ được đến. Ninh Thành âm thầm kinh hãi, điểm ấy Thái Hư Chân Ma Kim liền có thể báo giá 50 vạn linh thạch, vậy bán đi giá cả khẳng định còn không chỉ cái này. Lam Thục cho hắn như vậy một thanh có thể luyện chế Thái Hư Chân Ma Phủ đích thực ma kim, phải giá trị bao nhiêu tiền? Chẳng phải là hơn 1 triệu linh thạch. Thái Hư Chân Ma Kim hiển nhiên so với cực phẩm linh thạch càng được hoan nghênh. Chỉ là mấy hô hấp thời gian, giá cả liền tiêu tăng đến 300 vạn thượng phẩm linh thạch. Ninh Thành cũng hít một hơi lãnh khí, hắn biết hắn thiếu Lam Thục một nhân tình lớn. Xem ra sau này hắn vẫn không thể tùy tiện xuất ra Thái Hư Chân Ma Phủ dùng, vạn nhất bị người cảm giác được đây là Thái Hư Chân Ma Kim, đây chính là cầm đao vàng cùng người đánh nhau a. Cuối cùng một khối Thái Hư Chân Ma Kim dùng 420 vạn thượng phẩm linh thạch giá cả bị người mua đi, Ninh Thành bộc phát cảm giác Thái Hư Chân Ma Phủ giá trị tăng cao. Sau đó xuất hiện truy hồn huyễn vòng, xích tiêu phi hạt tháp, thiên lãng châm các loại pháp bảo, mỗi một dạng giá cả đều vượt ra khỏi 50 vạn thượng phẩm linh thạch, quý nhất thiên lãng châm thậm chí vỗ ra 130 vạn linh thạch giá cả. Tương phản mà nói tài liệu cùng linh thảo xuất hiện cũng không nhiều, đoán chừng là đấu giá hội biết đơn độc bán đấu giá linh thảo cùng tài liệu không hợp tính. Chỉ có đem những linh thảo này hoặc là tài liệu luyện chế thành đan dược và pháp bảo mới có thể bán ra đắt. Ninh Thành chỉ xuất thủ mua 5 tấm cực phẩm linh thạch sau đó đã không có xuất thủ nữa. Hiện tại muốn bán ra chính là ta trước nói, một món trước đây rất ít xuất hiện đồ đạc. Xinh đẹp nữ tu nói lấy giơ lên một cái bình ngọc, loại vật này nghe nói chỉ xuất hiện ở Nhạc Châu quy tắc lộ, cũng chính là bên trong Ngụy Thiên lộ. Là thứ tốt khiến người ta cảm ngộ thiên địa quy tắc, hiểu ra đạo vận. Nhiều năm cắm ở một cái cảnh giới không được tiến thêm tu sĩ bằng hữu, đạt được loại vật này sau đó, có lẽ sẽ trong nháy mắt đột nhiên. Xinh đẹp nữ tu lời còn chưa nói hết, đấu giá hội trận thậm chí có chút ầm ĩ hẳn lên. Bất luận cái gì có thể đột phá tu vi đồ đạc, đều là đỉnh cấp thứ tốt, tuyệt đối là bảo vật không thể nghi ngờ. Mọi người yên lặng một chút, rất nhiều người đã đoán được ta nói là cái gì. Không sai, chính là tẩy linh chân lộ. Đương nhiên tẩy linh chân lộ cũng không thể bảo đảm cho ngươi 100% đột phá, bởi vì đây không phải linh đan, chỉ là một loại cảm ngộ tinh dịch à nhầm, linh dịch. Nếu mà ngươi cảm giác cảm ngộ năng lực của mình không sai, vậy thì hãy ra tay mua. Đương nhiên nếu mà ngươi cảm giác mình cảm ngộ năng lực bình thường giống nhau, mua về chẳng khác nào lãng phí, vậy thì chờ chúng ta tiếp theo thứ tốt bắn ra. Nữ tu chủ chỉ rất biết ăn nói, chỉ nói mấy câu liền đem tâm tình của mọi người điều động. Ngoại trừ số rất ít người, không ai cảm giác mình cảm ngộ năng lực so với người khác kém. Tới nơi này tham gia đấu giá hội, đều là người cũng có tu vi nhất định, không có nhất định cảm ngộ, há có thể tu luyện tới trình độ nhất định. Chai này tẩy linh chân lộ giá bắt đầu là 100 vạn linh thạch, thấp nhất tăng giá không được thấp hơn 5 vạn. Nghe thấy cái nữ tu báo đi ra ngoài giá cả, Ninh Thành đúng là có chút giật mình. Hắn hỏi qua cái kia tiếp đãi chỗ nguyên hồn chấp sự, người ta nói một lọ giá trị cũng bất quá chừng 100 vạn linh thạch mà thôi, hiện tại lên giá chính là 100 vạn, cuối cùng giá cả chắc chắn sẽ không thấp. 110 vạn, 120 vạn, 190 vạn. Ninh Thành mừng rỡ không thôi chính là, một lọ tẩy linh chân lộ này giá cả rất nhanh, thì nhảy lên tới 190 vạn, hơn nữa giá cả còn đang tăng lên, bên trong chiếc nhẫn của hắn có cả một ao lớn tẩy linh chân lộ, đây là một gia tài a. Bất quá Ninh Thành rất nhanh thì dứt bỏ rồi cái ý nghĩ này, nếu mà hắn đem một ao lớn đều lấy ra. Tạm thời bất luận hiện thực hay không hiện thực, nói không chừng cuối cùng này một lọ tẩy linh chân lộ, giá cả chỉ có 10 vạn linh thạch. Cuối cùng một lọ tẩy linh chân lộ, này dùng 520 vạn giá cả bị người mua đi, Ninh Thành mừng rỡ không thôi, nói rõ hắn lại có hơn 400 vạn linh thạch vào sổ sách. Nếu mà cộng thêm một chai khác, hắn thu được sẽ đạt được hơn 800 vạn linh thạch. Quả nhiên kế tiếp bình tẩy linh chân lộ, thứ hai lại một lần nữa được bán ra 500 vạn linh thạch, điều này làm cho Ninh Thành trong lòng đại định, hắn hiện tại có 20 triệu linh thạch, mua địa tâm cửu âm tủy, sẽ không thành vấn đề gì chứ. Ninh Thành đã quyết định, mua được loại vật này lập tức liền đi. Nếu mà không phải là bởi vì địa tâm cửu âm tủy, hắn căn bản cũng không muốn tham gia loại này đấu giá hội, hắn không đủ tư cách. Phía sau sẽ bán ra là một loại tài liệu luyện khí, hơn nữa còn là một loại luyện chế phi hành pháp bảo đỉnh cấp tài liệu. Mọi người mời xem cái này hai mảnh lông chim. Xinh đẹp nữ tu nói lấy đã nâng lên hai mảnh dài 3 thước, rộng nửa thước lông chim màu bạc. Tay nàng cầm hai mảnh lông chim tản mát ra nhàn nhạt sáng bóng, thật giống như một loại mềm mại vô cùng thế giới giống nhau, ở trong tay của nàng phiêu hoặc bất định. Từng trận sợ hãi than truyền ra, hiển nhiên rất nhiều người đều biết đây là cái lông chim gì. Ninh Thành cũng kinh thán không thôi, trong lòng thậm chí có chút kích động hẳn lên. Hắn không luyện khí, không có nghĩa là hắn không nhìn được hàng. Mấy năm nay hắn đã gặp đủ loại tài liệu giới thiệu ngọc giản cũng không ít, hơn nữa bản thân hắn hay vẫn còn là một cái bùa chú đại sư. Này phiến ngân sắc lông chim dùng để luyện chế bùa chú, đồng dạng là quan trọng tài liệu. Ninh Thành kích động, tuyệt đối không phải là bởi vì thứ này có thể luyện chế phù lục, mà là hắn biết đây là một loại phi phượng lông chim, loại này phi phượng gọi là vô cấu phi phượng. Đỉnh cấp vô cấu phi phượng trên người có hai cái chủ vũ lông chủ, này hai cái chủ vũ chỉnh màu trắng bạc, gọi là vô cấu ngân dực vũ. Trên đài xinh đẹp nữ tu trong tay nâng chính là vô cấu phi phượng chủ vũ, vô cấu ngân dực vũ. Vô cấu phi phượng tốc độ vô cùng nhanh chóng, căn bản là khó có thể bắt lấy. Vô cấu phi phượng chủ vũ càng là vô giá, đỉnh cấp vô cấu phi phượng chủ vũ có thể dùng để luyện chế phẩm chất cực cao phi hành chân khí pháp bảo. Hơn nữa đối với Ninh Thành mà nói, này hai quả vô cấu ngân dực vũ còn có cái khác tác dụng, chính là có thể để cho thiên vân cánh của hắn thăng cấp. Thứ có liên quan đến song diệp thiên vân hà giới thiệu Ninh Thành biết cũng không nhiều, chỉ biết là hai cái lá cây này có thể luyện hóa trở thành thiên vân cánh, hơn nữa còn là có thể thăng cấp. Về phần thiên vân cánh cấp bậc tới cùng làm sao, Ninh Thành cũng không phải phi thường rõ ràng. Nhưng có một chút, Ninh Thành có thể khẳng định thiên vân cánh giới thiệu thuấn tức thiên lý, dịch chuyển tức thời trên bay một phát ngàn dặm tuyệt đối không phải giả. Mà hắn thiên vân cánh cùng thuấn tức thiên lý so ra còn kém quá xa. Nếu mà một đôi vô cấu ngân dực vũ này có thể để hắn mua được, hắn lại nghĩ biện pháp giúp thiên vân cánh thăng cấp, thật là tốt biết bao. Trước khi hắn đến đấu giá hội, cũng không biết có loại này lông chim bán đấu giá. Xem ra phía ngoài biển báo cũng chỉ là viết vài loại hiếm có thứ mà thôi. Đây là một đôi vô cấu ngân dực vũ, là vô cấu phi phượng hai mảnh chủ vũ. Vô cấu ngân dực vũ, giá trị nói vậy có thể ngồi ở chỗ này bằng hữu đều rất rõ ràng, coi như là bất luận cái gì phi hành pháp bảo, có thêm thượng một mảnh vô cấu ngân dực vũ, phi hành pháp bảo đẳng cấp cùng tốc độ cũng lập tức lên cao mấy cái đẳng cấp. Huống chi, nơi này là một đôi xuất hiện, xinh đẹp nữ tu lộ ra một cái mỉm cười mê người, mọi người im lặng một chút. Một đôi vô cấu ngân dực vũ này giá khởi điểm là 500 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 10 vạn linh thạch, hiện tại bắt đầu báo giá. ta ra 600 vạn, đây đối với vô cấu ngân dực vũ ta nhất định phải có. Một cái cường thế thanh âm đột ngột xuất hiện. Nếu như nói trước đấu giá hội còn tiến hành bàn luận ầm ĩ, cũng không có gì tranh đoạt cùng mờ ám xuất hiện, một đôi vô cấu ngân dực vũ đi ra, lập tức liền cải biến loại tình huống này. 650 vạn. Cái này cường thế thanh âm hiển nhiên không có dọa lui người khác, chỉ không tới một hơi thở thời gian, đã có người cắt đứt lời của hắn báo giá. Chuyện audio, tạo hóa chi môn. Tác giả, ta là Lão Ngũ, thực hiện HP audio chuyện.com. Chương 262, mất mặt xấu hổ. 670 vạn. 700 vạn linh thạch. Ninh Thành nghe rất rõ ràng, báo ra 700 vạn linh thạch thanh âm là Điệm Hạm Thụy. Trong lòng hắn thầm than, vẫn là đại tông môn tốt, căn bản cũng không cần giấu đầu lộ đuôi, trực tiếp báo ra giá cả. Cuối cùng coi như là chụp tới, cũng không có ai dám tìm tông môn lớn làm gì. Vô cấu ngân dực vũ đối với hắn thật sự là quá trọng yếu, hắn mua được hai mảnh vô cấu ngân dực vũ này, có lẽ sau này liền có thể có thêm vô số cơ hội bảo mệnh. Đồng thời Ninh Thành cũng rõ ràng, dùng tài sản của hắn bây giờ, muốn mua vô cấu ngân dực vũ, căn bản cũng không khả năng. Dựa theo loại báo giá này, này một đôi vô cấu ngân dực vũ sẽ rất nhanh đột phá 10 triệu linh thạch. Cầu phú quý trong nguy hiểm, không mạo hiểm tuyệt đối phải không tới này một đôi vô cấu ngân dực vũ nghĩ tới đây, Ninh Thành nhấn cái nút trong bao xương báo giá. Ở Thiên Cương đấu giá hội trong bao xương, có một cái tạm thời gọi là cái nút. Chính là tu sĩ một khi gặp phải thứ tốt, nhưng là thời điểm mình lại không đủ linh thạch, có thể đè xuống cái nút này. Cái nút này sau khi ấn xuống, bán đấu giá vương sẽ có người tới đón hiệp. Lúc này, ngươi có thể dùng đồ đạc của mình để nợ mượn đấu giá hội linh thạch, nhưng càng nhiều hơn tu sĩ đều là đem đồ đạc của mình bán rẻ cho bán đấu giá phương, dùng để đổi lấy linh thạch. Liền nhờ cái nút này, hàng năm đều có thể giúp cho ban tổ chức bán đấu giá kiếm lời mấy tỷ linh thạch thêm vào nguồn thu. Ninh Thành đè xuống cái nút này sau đó, chỉ mấy hơi thở, một thiếu phụ kiều mị liền đi tới Ninh Thành ghế lô. Thiếu phụ này đối với Ninh Thành dịu dàng thi lễ, ôn nhu nói, xin hỏi Thiên Cương bán đấu giá có cái gì có thể giúp ngài sao? Ninh Thành cắn răng một cái trực tiếp lấy ra 10 bình tẩy linh chân lộ nói, đây là 10 bình tẩy linh chân lộ, các ngươi có thể cho ta bao nhiêu linh thạch? Thiếu phụ thấy 10 bình tẩy linh chân lộ, lập tức ngây dại, bất quá nàng rất nhanh thì phản ứng kịp, lập tức liền nói lần nữa, ngài chờ chút. Nàng chỉ đứng lặng chỉ chốc lát, liền lần nữa nói với Ninh Thành, 30 triệu linh thạch. Hiển nhiên là chiếm được phía trên trả lời thuyết phục. Thật là ác độc a. Ninh Thành trong lòng thầm nghĩ, 5.000 vạn linh thạch đồ đạc, một chút cho trừ đi 20 triệu. Coi như là như vậy, Ninh Thành cũng không có nửa phần do dự, trực tiếp gật đầu, thành giao. Ninh Thành không có xuất ra thần thạch, thứ này quá mức nhạy cảm một phần, một khi hắn lấy ra, nói không chừng ngay cả đấu giá hội đều có thể điều tra hắn. Thiếu phụ sau khi rời đi, vô cấu ngân dực vũ giá cả đã dâng lên đến 1.700 vạn linh thạch. Hơn nữa cái giá tiền này còn đang dâng lên, cũng không có ý dừng lại. Có thể thấy được một món phi hành pháp bảo tốt, đối với tất cả tu sĩ đều trọng yếu phi thường. Giá cả đặc biệt tiếp theo lên cao, Ninh Thành lại đợi một hồi, giá cả đã đến 2.400 vạn. Ninh Thành không có nghe được Điệm Hạm Thụy báo giá thanh âm, cho dù là đỉnh cấp đại tông môn đệ tử nòng cốt, trên người linh thạch cũng là có hạn. Điệm Hạm Thụy không có tiếp tục báo giá, đó là nhất định là bởi vì trên người nàng linh thạch không đủ. 2.500 vạn. Ninh Thành lần đầu tiên báo giá, dùng vô cấu ngân dực vũ chân quý, lúc này, chân chính còn đang báo giá cạnh tranh cũng liền rất ít vài người. Ninh Thành đột ngột gia nhập cạnh tranh, lập tức liền đưa tới chú ý của toàn bộ đấu giá hội. Vô số đạo thần thức quét tới, bất quá những thứ này thần thức đều bị Ninh Thành cấm chế ngăn trở. Về phần mạnh mẽ phá vỡ cấm chế, quan sát Ninh Thành là ai, vẫn chưa có người nào làm như vậy. Ở Thiên Cương đấu giá hội, vô luận là đấu giá hội trận vốn cấm chế, hay là khách nhân chính bản thân bố trí cấm chế. Nếu có người mạnh mẽ phá, vỡ thuê phòng cấm chế, đây là coi rẻ đối với phòng đấu giá. Người này đối mặt thế nhưng Thiên Cương đấu giá hội vấn trách, loại trách nhiệm này tu sĩ bình thường là không đảm đương nổi. Hừ, một cái hừ lạnh thanh âm truyền đến, lập tức cái thanh âm này liền nói, ta ra 2.600 vạn linh thạch, ta ngược lại rất muốn xem một chút, của người nào giá cả so với ta Ngao Dương Châu càng cao hơn. Không có rõ ràng uy hiếp, thế nhưng uy hiếp giọng nói bại lộ không thể nghi ngờ. Ở Thiên Cương phòng đấu giá, chỉ cần không nói ra rõ ràng uy hiếp, là không ai quản ngươi. Tên tu sĩ này uy hiếp tuy rằng trần trụi, thế nhưng cũng không có nói người nào so với ta giá cả cao, tên đó muốn chết nói như vậy. Đấu giá hội là không quản được. Ninh Thành đã hiểu cái thanh âm này liền là người thứ nhất báo giá 600 vạn, tên gia hỏa nói vô cấu ngân dực vũ ta nhất định phải có, thì ra tên này gọi là Ngao Dương Châu. Ninh Thành không biết Ngao Dương Châu này, người này nếu có dũng khí nói chuyện như vậy, hiển nhiên có chút lo lắng. 2.700 vạn. Một cái thanh âm lười biếng căn bản, cũng không có để ý tới Ngao Dương Châu này uy hiếp, không chút do dự tăng giá. Giá cả thêm đến bây giờ, sớm đã không phải 10 vạn bỏ thêm, mà là một thêm chính là 100 vạn, 2.800 vạn. Ninh Thành theo sát tăng giá, hiện tại hắn trên người có đầy đủ linh thạch, nghĩ thông suốt qua uy hiếp để cho hắn bỏ qua vô cấu ngân dực vũ, đó là tuyệt đối không thể nào. Bất quá Ninh Thành trong lòng cũng có một cái đáy, một khi giá cả cao hơn 4.000 vạn thời điểm, hắn liền chủ động buông tha. Hắn đã bại lộ trên người có nhiều tẩy linh chân lộ chuyện thực, nếu mà tiếp tục bại lộ thứ khác, vậy tuyệt đối không là chuyện tốt lành gì. Hắc hắc, có ý tứ. Cái kia thanh âm lười biếng nói một tiếng có ý tứ sau đó, cũng không có tiếp tục tăng giá. 30 triệu. Ngao Dương Châu thanh âm lần thứ hai truyền đến, lần này cũng không phải uy hiếp gì, mà là mang theo nồng nặc tức giận. Hiển nhiên vô luận Ninh Thành có mua hay không vô cấu ngân dực vũ này, hắn đều đã đắc tội với người ta. Ninh Thành sớm đã nghĩ tốt, vô cấu ngân dực vũ một khi đắc thủ sau đó mình có thể đi, làm sao có thể đem Ngao Dương Châu uy hiếp để vào mắt. Hắn ngay cả Quy Nguyên Thành Quy Ngọc Hải cũng dám giết, Quy Nguyên Thành thế nhưng có hóa đỉnh tu sĩ tồn tại. Ngao Dương Châu này lại châu bò, không phải chỉ là hóa đỉnh tu sĩ sao? Vì tăng lên thực lực của chính mình, hắn còn có cái gì không dám làm? 3.050 vạn. Ninh Thành căn bản cũng không có để ý tới Ngao Dương Châu thanh âm tức giận, tiếp tục tăng giá. 3.200 vạn, bất quá vừa rồi vị bằng hữu này tăng giá 50 đồng thật ít quá, thật đúng là không có ý nghĩa. Mua không nổi mà nói cũng đừng mua, nếu mà mua, tăng giá tổng so với người khác tăng giá ít hơn, chẳng lẽ sẽ không cảm thấy mất mặt xấu hổ. Còn không bằng về nhà hỏi vợ mình có xin thêm mấy cái linh thạch, tới nơi này đấu giá. Lần này tăng giá chính là cái kia thanh âm lười biếng, hắn chẳng những trực tiếp bỏ thêm 150 vạn, còn sỉ nhục Ninh Thành cùng Ngao Dương Châu. Lời nói là khó nghe không gì sánh được. Tất cả mọi người biết ý tứ của hắn, thế nhưng sĩ diện người vẫn như cũ sẽ bị hắn xem thường. Ngao Dương Châu là một người sĩ diện, hơn nữa giá cả đến trình độ này, cũng đến hắn thừa nhận điểm mấu chốt. Nếu mà hắn phải tăng giá mà nói, nhất định phải ít nhất phải thêm 150 vạn linh thạch, đem tổng giá trị để thăng tới 3.350 vạn, bằng không chính là mất mặt xấu hổ. Ngao Dương Châu đáy lòng lửa giận một tấc lên cao, hắn báo danh uy hiếp Ninh Thành liền là bởi vì mình có chút nổi tiếng. Nếu mà ở trước mặt nhiều người như vậy tăng giá ít mà nói, mất mặt xấu hổ danh tiếng nhất định sẽ truyền đi. Ở Ngao Dương Châu do dự chỉ chốc lát thời gian, Ninh Thành liền ra giá, vị lão huynh này nói không sai, mỗi lần thêm một chút linh thạch đúng là mất mặt xấu hổ, ta ra 4.000 vạn. Ai, nếu tới đây cái đấu giá hội, hà tất mất mặt xấu hổ đâu nè. Ninh Thành cái giá tiền này vừa ra tới, lập tức liền đưa tới toàn bộ đấu giá hội trận oanh động, đây là một lần bỏ thêm 800 vạn linh thạch. Nếu mà không muốn mất mặt xấu hổ mà nói, vậy kế tiếp báo giá ít nhất là 4.800 vạn. Nếu mà còn muốn hãnh diện một điểm, vậy báo giá nhất định phải cao hơn 5.000 vạn. Ngao Dương Châu hét lên một tiếng đau đớn, nắm chặt nắm tay, hắn hận không thể lập tức vọt tới căn phòng của Ninh Thành, cùng cái kia lười biếng tiểu tử, đem đối phương ghế lô đánh vỡ, sau đó đem hai tiểu tử này xốc lên thông đến chết. Thế nhưng hắn coi như là có một vạn cái lá gan, cũng không dám ở Thiên Cương đấu giá hội trận làm như vậy. Tốt, tốt, ngươi có dũng khí. Thanh âm lười biếng không còn có lười biếng ý tứ như trước. Hắn nói ra những lời này sau đó, tất cả mọi người biết, lần này vô cấu ngân dực vũ bán đấu giá, 178 hào ghế lô đã thắng. Chúng ta còn có bao nhiêu linh thạch? Ở trong một bao xương, gian ghế lô so với Ninh Thành cao cấp hơn không biết gấp bao nhiêu lần, một cái trung niên tu sĩ da trắng nõn, tướng mạo văn tĩnh lạnh giọng hỏi. Văn sư huynh, chúng ta còn có 4.200 vạn linh thạch, muốn hay không tiếp tục tăng giá? Ngồi ở bên cạnh văn tĩnh trung niên tu sĩ một gã nam tu liền vội vàng nói. Văn tĩnh trung niên tu sĩ khoát tay chặn lại, không cần, tiếp tục tăng giá, chỉ là tự rước nhục mà thôi. Một hồi ngươi đi điều tra một chút người này là ai, rất kiêu ngạo a, so với Ngao Dương Châu này còn kiêu ngạo hơn. Trung niên tu sĩ trong lòng buồn bực nổi giận trong bụng, hắn không nghĩ tới chính bản thân mang lên tảng đá đập chân của mình. Hắn khẳng định chính bản thân tăng giá đến 4.200 vạn linh thạch, cũng không cách nào mua được vô cấu ngân dực vũ. Nối nghiệp không cách nào tiếp tục cạnh tranh, trái lại bị người càng thêm chế nhạo. Chút nào không ngoài suy đoán, một đôi vô cấu ngân dực vũ được đưa đến trong tay Ninh Thành. Ninh Thành ngăn chặn nội tâm kích động, không có lập tức kiểm tra này một đôi vô cấu ngân dực vũ. Trong lòng hắn còn có chút bận tâm, vạn nhất bởi vì đấu giá này một đôi vô cấu ngân dực vũ, để cho hắn cũng không đủ linh thạch mua này cái ngọc giản đã có thể không xong. Xinh đẹp nữ tu tiểu ý dịu dàng, vừa rồi vô cấu ngân dực vũ xuất ra 4.000 vạn thượng phẩm linh thạch. Đây tuyệt đối là một cái giá trên trời. Vừa rồi một đôi vô cấu ngân dực vũ, do 178 hào bao xương đại ca chiếm được, toàn bộ quá trình rất là đặc sắc, chúc mừng vị đại ca này. Vị đại ca này xuất thủ liền ném 4.000 vạn linh thạch, thật sự là hào khí thẳng lên tận trời, khí phách vô cùng cường đại. Chúng ta cũng hy vọng loại này đặc sắc đấu giá không ngừng hiện ra, phía sau chúng ta muốn xuất ra đến bán đấu giá là một cái ngọc giản. Xinh đẹp nữ tu dường như, chút nào đều không biết mình lời nói chẳng những để cho hai người khác càng là nổi giận, cũng trợ giúp Ninh Thành lôi thêm càng nhiều cừu hận hơn. Chuyện audio, tạo hóa chi môn. Tác giả, ta là Lão Ngũ, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 263, đấu giá ngọc giản. Ninh Thành nghe được ngọc giản, căng thẳng trong lòng, hắn suy đoán đây nhất định chính là cái ngọc giản mình muốn này. Về phần vừa rồi chủ kia giữ đấu giá hội này xinh đẹp nữ tu khiêu khích mà nói, Ninh Thành há có thể nghe không hiểu. Hắn căn bản cũng không có để ở trong lòng mà thôi. Rồi lại nói, coi như là hắn để ở trong lòng, cũng không cách nào làm gì cái kia nữ tu. Nữ tu nói ý tứ của những lời này, chính là nói cho người khác biết ở đấu giá thời điểm không nên làm thứ hèn nhát, vì đấu giá hội đạt được càng nhiều hơn lợi ích. Về phần Ninh Thành chết sống, đối với nàng mà nói, đoán chừng là sự tình không đáng giá nhắc tới. Miếng ngọc giản này chúng ta trên thông báo đã viết ra, không sai, chính là nơi hạ lạc của địa tâm cửu âm tủy. Địa tâm cửu âm tủy có thể nói là đứng đầu nhất linh vật một trong, đây là bảo vật vô thượng dùng để ngưng tụ nguyên hồn tiêu tán, chữa trị hồn phách, nói khởi tử hồi sinh cũng không quá đáng. Ở dịch tinh đại lục, chữa trị tu sĩ nguyên hồn cùng hồn phách đan dược linh thảo cũng không có thiếu, thế nhưng những linh thảo này đan dược xa không có khả năng cùng địa tâm cửu âm tủy so sánh. Xinh đẹp nữ tu nói đến đây thời điểm, hội trường là hoàn toàn yên tĩnh, hiển nhiên rất nhiều người biết địa tâm cửu âm tủy cực kỳ chân quý, thế nhưng địa tâm cửu âm tủy tới cùng chân quý ở địa phương nào, cũng có người không biết. Dường như biết người khác đều ở đây nghe bản thân giải thích, xinh đẹp nữ tu giọng nói bộc phát chậm chạp, rất nhiều linh thảo chữa trị hồn phách cùng nguyên thần. Đối với tu sĩ nguyên thần tổn thương trình độ là có điều kiện, hơn nữa đem linh thảo biến thành đan dược cũng không phải một chuyện đơn giản. Mà địa tâm cửu âm tủy lại không ở nhóm này, vô luận ngươi bỏ mình bao lâu, chỉ cần nguyên hồn của ngươi còn có một tia tồn tại, địa tâm cửu âm tủy liền có thể chậm rãi chữa trị, không có thời gian, không có tổn thương trình độ ảnh hưởng, đây mới là nghịch thiên bảo vật. Quả nhiên biết được địa tâm cửu âm tủy nghịch thiên sau đó, từng trận tiếng nghị luận truyền đến. Ninh Thành cũng là trong lòng thầm than, thảo nào cái kia bộ xương khô muốn địa tâm cửu âm tủy, xem ra hắn chẳng những thân thể không còn, ngay cả nguyên hồn cũng chỉ có một tia. Nguyên hồn khác chỉ còn lại có một tia, không có cái gì tấm to lớn khai thiên phù. Nghĩ tới đây, Ninh Thành liền nghĩ tới tên gia hỏa khác, là hắn trước đây đi mạn qua hải vực gặp phải Phương Nhất Kiếm. Phương Nhất Kiếm cũng chỉ có một tia nguyên hồn tồn tại. Bất quá tên này dùng dưỡng hồn mộc nuôi dưỡng hắn nguyên hồn, xem ra cũng không phải một người đơn giản. Đương nhiên, chúng ta ngày hôm nay muốn bán ra cũng không phải địa tâm cửu âm tủy nguyên vật, mà là một cái ngọc giản. Cái này ngọc giản ghi lại địa tâm cửu âm tủy khả năng xuất hiện địa điểm. Về phần địa điểm đích thực giả, ta phòng đấu giá không phụ trách. Rồi lại nói, địa tâm cửu âm tủy này một giọt liền là bảo vật vô giá, vạn nhất có thể lấy được vài giọt, ta nghĩ, được rồi, ta thấy mọi người rất nóng lòng, nhàn thoại liền không nói nhiều, miếng ngọc giản này hiện tại bắt đầu bán đấu giá, giá quy định 10 vạn thượng phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1 vạn. Ta ra 11 vạn linh thạch. Xinh đẹp nữ tu vừa dứt lời thì đã có người báo giá. Dù sao chừng 10 vạn linh thạch thật sự là không cao. Người có thể tới nơi này tham gia bán đấu giá đều có thể lấy ra 15 vạn linh thạch, 17 vạn linh thạch. Cái này ghi chép địa tâm cửu âm tủy hạ lạc ngọc giản hiển nhiên rất là nổi tiếng, trong thời gian thật ngắn cũng đã đưa lên đến 60 vạn linh thạch, mà lúc này, Ninh Thành còn không có xuất thủ. Ninh Thành trong lòng bắt đầu có chút lo lắng. Hắn hiện tại cộng lại cũng bất quá 1.200 vạn tầm đó linh thạch, dùng loại này tăng giá tốc độ, hắn có thể hay không đạt được cái này ngọc giản vẫn còn là hai việc khác nhau. 130 vạn linh thạch. 150 vạn. Giá cả dọc theo đường đi lên cao, Ninh Thành còn đang lo lắng thời điểm, giá cả đã đột phá 300 vạn. Ninh Thành không có tiếp tục do dự tiếp nữa, 500 vạn linh thạch. Ninh Thành một lần bỏ thêm 200 vạn linh thạch, đấu giá thanh âm nhất thời chậm lại một chút. Tất cả mọi người biết, lại là cái tên kia nữa rồi. Người có thể xuất ra 500 vạn đấu giá một cái ngọc giản cũng sẽ không rất nhiều, trên thực tế giá cả đến 3 triệu thời điểm, người báo giá chỉ là tập trung ở bộ phận trong bao xương. Vừa rồi đoạt được vô cấu ngân dực vũ vị đại ca này xuất thủ lần nữa, ta quả nhiên không có nói sai, vị đại ca này hào sảng như lên mây. Xem ra cái này địa tâm cửu âm tủy, ngọc giản lại phải rơi vào trong tay vị đại ca này, ngày hôm nay ta thiên cương, đấu giá hội trận rốt cục kiến thức cái gì gọi là đại gia. Hí hí hí, chủ trì đấu giá hội xinh đẹp nữ tu thanh âm đúng lúc chuyển đến. Ninh Thành tức giận trong lòng chửi ầm lên. Lão tử làm ngươi sướng như lên mây, cái đồ đê tiện này. 501 vạn linh thạch. Một cái vẫn như cũ thanh âm lười biếng báo ra giá. Ninh Thành trong lòng trầm xuống, hắn vừa nghe cái thanh âm này, cũng biết tên này là ai. Chính là tu sĩ trước kia cùng hắn cạnh tranh vô cấu ngân dực vũ, kết quả bị chính bản thân một lần bỏ thêm 800 vạn linh thạch mua mất. Từ tên này chỉ bỏ thêm 1 vạn linh thạch đến xem. Ninh Thành cũng biết, vừa rồi hắn ác tâm đối phương một lần, bây giờ đối với phương là cố ý ác tâm hắn. Cái này, rất có thể cùng chủ trì bán đấu giá cái kia nữ tu lời nói có quan hệ, thế nhưng Ninh Thành trong lòng hết cách, dù cho người nữ tu kia lại ác liệt một phần, hắn cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Đáng tiếc là Ninh Thành trên người không có bao nhiêu linh thạch, nếu như có, hắn nhất định phải đem tên này chơi chết. 10 triệu linh thạch, Ninh Thành trực tiếp bỏ thêm 500 vạn linh thạch. Đây là hắn một lần cuối cùng tăng giá, nếu như đối phương còn muốn tăng giá mà nói, hắn chỉ có thể rời khỏi. Coi như là trong lòng sẽ không thoải mái cũng không được, ai bảo hắn không có linh thạch. Đấu giá hội trận lại là một phần âm thanh huyên náo truyền đến, lúc này đã không có người tăng giá. Địa tâm cửu âm tủy chân quý hơn nữa, đây cũng chỉ là một cái ngọc giản mà thôi. Vạn nhất ngọc giản này là giả, vậy tốn hơn 10 triệu linh thạch, chẳng phải là điên rồi. Dù cho ngọc giản là thật, địa tâm cửu âm tủy này cũng không phải dễ tìm. Bằng không đấu giá hội há có thể chỉ đánh ra ngọc giản. Người ta sớm phái người đi tìm địa tâm cửu âm tủy. Miếng ngọc giản này có thể đánh ra 300 vạn linh thạch, đã đến lý luận giá cao nhất, hiện ở cái giá tiền này bị hai người điên đẩy đến 10 triệu linh thạch. Xinh đẹp nữ tu càng là nét mặt tươi cười như hoa, giọng nói càng là kích động nói, vị đại ca này lần thứ hai tăng giá, một lần bỏ thêm 499 vạn linh thạch, có thể làm xong tu đạo lữ của vị đại ca này thực sự là một việc hạnh phúc, chí ít tu luyện không cần lo lắng về linh thạch. Ngay cả ta đối với vị đại ca này cũng có chút động tâm. Hiện tại địa tâm cửu âm tủy ngọc giản giá cả đã đến 10 triệu linh thạch, 10 triệu linh thạch. Thế nhưng cái giá tiền này không nhất định chính là cao nhất, bởi vì, lần này đến ta thiên cương đấu giá hội đều là khắp nơi đại năng giả, nói không chừng còn có càng hào khí đại nhân xuất thủ, chúng ta mỏi mắt mong chờ. 1.001 vạn linh thạch, này thanh âm lười biếng lại một lần nữa ra giá. Ninh Thành nghe được cái thanh âm này. Trong lòng hoàn toàn trầm xuống, hắn biết hắn chuẩn bị linh thạch đúng là quá ít rồi, mua vô cấu ngân dực vũ sau đó, đã vô lực cạnh tranh địa tâm cửu âm tủy ngọc giản. Trời ạ, vẫn còn có một vị đại nhân ra giá vượt qua 10 triệu linh thạch, vượt qua vừa rồi ra giá vị đại ca này. Đây quả thực để cho ta không thể tin được, 1.001 vạn thượng phẩm linh thạch. Không biết vừa rồi hào khí lên mây bắt vô cấu ngân dực vũ, vị đại ca này sẽ hay không tiếp tục tăng giá, ta tin tưởng dùng vị đại ca này quyết đoán, tuyệt đối sẽ tiếp tục tăng giá. Bọn chúng ta đợi một cái càng nhiệt huyết giá cả đi ra. Chủ trì bán đấu giá xinh đẹp nữ tu giọng nói bộc phát khoa trương cùng ra sức. Ngay cả trong hội trường tham gia đấu giá hội người cũng đều nín thở, đợi Ninh Thành tăng giá. Tất cả mọi người cho rằng, Ninh Thành nhất định sẽ tiếp tục thêm một cái giá tiền cao hơn đi ra. Ngay cả này ra giá 1.001 vạn văn tĩnh tu sĩ, cũng cho rằng Ninh Thành nhất định sẽ ra giá tiền cao hơn. Ách, mấy hô hấp sau đó, 178 hào ghế lô rốt cục có tiếng âm truyền ra, ta vốn đúng là muốn tăng giá. Bất quá vừa nghĩ tới ta bại lộ quá nhiều linh thạch, có người muốn khóc hô trở thành đạo lữ của ta, ta cả người liền nổi da gà. Ngẫm lại xem, hay vẫn còn là quên đi. Ôm như vậy một nữ nhân ác tâm, buổi tối còn có thể ngủ hay không? Lời của Ninh Thành nói ra sau đó, hội trường lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, bất quá rất nhanh thì bộc phát ra từng trận cuồng tiếu. Hầu như tất cả mọi người hiểu rõ lời của Ninh Thành là nhằm vào của người nào, nơi này không có đứa ngốc, cái kia chủ trì đấu giá hội xinh đẹp nữ tu đem Ninh Thành trở thành kẻ coi tiền như rác. Muốn huy động Ninh Thành không ngừng tăng giá, sau đó làm ngồi làm ngư ông. Đáng tiếc là 178 hào một điểm tình cảm cũng không cho, nói thẳng ra khó nghe vô cùng. Lời này rõ ràng cho thấy nhằm vào chủ kia giữ bán đấu giá nữ tu, trước chủ trì giữ bán đấu giá nữ tu nói, có thể làm vị đại ca này song tu đạo lữ thực sự là một việc hạnh phúc, ngay cả nàng đối với vị đại ca này cũng có chút động tâm. Người ta lập tức liền không muốn tăng giá, ngược lại nói ôm một nữ nhân như vậy ngủ cả người nổi da gà. Chủ trì bán đấu giá xinh đẹp nữ tu trên mặt nhất thời hiện đầy một tầng sương lạnh, không còn có vừa rồi cái loại này huy động thời điểm mặt mày hớn hở. Nàng dầu gì cũng là thiên cương đấu giá hội một nhân vật, bây giờ bị vũ nhục như vậy, khẩu khí này nàng há có thể nhịn xuống đây. Về phần có đúng hay không nàng trước chọc tới Ninh Thành chuyện này, sớm đã bị nàng tự động bỏ quên. Có lẽ ở trong tiềm thức, nàng có thể nói ra cái loại này lời nói khôi hài, là để mắt đối phương. Đáng tiếc là, nàng hết lần này tới lần khác gặp một Ninh Thành luôn biết tính sổ sách. Vương bát đản. Ở mặt khác giữa một gian bao xương, một gã thoạt nhìn rất văn tĩnh trung niên tu sĩ đột nhiên đứng lên, sắc mặt tất cả đều là tức giận biểu tình. Hắn nghĩ không ra Ninh Thành dĩ nhiên không tăng giá, hắn căn bản cũng không muốn miếng ngọc giản này. Hắn sở dĩ báo giá, hoàn toàn là vì báo phía trước không có được vô cấu ngân dực vũ, một mũi tên trả thù, để cho Ninh Thành tốn nhiều hơn một ít linh thạch. Văn sư huynh, ta hoài nghi tên này cố ý ác tâm chơi xấu chúng ta. Cho nên để cho chúng ta đem giá cả thêm đến 1.001 vạn sau đó, trái lại lui đi trở về. Vãn Tĩnh trung niên tu sĩ bên cạnh một gã tu sĩ khác lập tức nói. Vãn Tĩnh trung niên tu sĩ trên mặt đã khôi phục bình tĩnh, khoát tay áo nói, bất quá chỉ là 10 triệu linh thạch mà thôi, ta còn không để vào mắt. 178 hào, hắc hắc, 178 hào. Ta ra 1.010 vạn linh thạch. Giữa lúc tất cả mọi người cho rằng không ai tiếp tục tăng giá thời điểm, lại có người lần thứ hai tăng giá. Ninh Thành cũng rất nghi hoặc, hắn nghe ra cái kia thanh âm lười biếng là cố ý nhằm vào hắn, thế nhưng cái này mới báo giá người là ai? Còn là một cái nữ tu thanh thúy vô cùng thanh âm. Bất quá vô luận là người nào, Ninh Thành đã không dự định ở tại chỗ này, hắn đứng lên không chút do dự rời đi ghế lô, nơi này không phải chỗ ở lâu. Nếu đã không có cơ hội lấy được, vậy thì chờ sau này hãy nói. Về phần tiếp tục cầm thứ tốt bán vãi cho đấu giá hội đổi lấy linh thạch, Ninh Thành không chút suy nghĩ qua. Chuyện audio, tạo hóa chi môn, tác giả, ta là Lão Ngũ, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 264, Sử Ninh Thành. Người nọ ra khỏi ghế lô, hơn nữa Ngao Dương Châu cũng cùng đi ra. Ta còn muốn mua ít đồ, người đi ra xem một chút. Nếu như đối phương là ích hải cảnh tu sĩ, tạm thời ghi nhớ khí tức của hắn. Nếu như là dưới ích hải cảnh dưới tu sĩ, gọi người cuốn lấy Ngao Dương Châu, sau đó đoạt ở trước Ngao Dương Châu làm thịt hắn. Vãn Tĩnh trung niên tu sĩ không có tiếp tục tăng giá, trái lại nhìn một chút trong tay truyền tin châu, đối với bên người một gã khác nam tu nói. Vãn sư huynh yên tâm, chuyện này ta nhất định sẽ làm tốt. Bên cạnh hắn một gã khác nam tu lập tức khẳng định nói. Đoạt đồ đạc của Ngao Dương Châu ta, cũng muốn rời khỏi. Ngao Dương Châu ở Ninh Thành đi ra đấu giáo hội trước tiên cũng đã biết, hắn không chút do dự rời đi ghế lô đi ra ngoài. Người đâu? Ngao Dương Châu đi ra đấu giáo hội lập tức hỏi. Tiền bối, vãn bối không có nhìn thấy, một cái sợ sệt thanh âm truyền đến, nói chuyện là một gã nhỏ gầy nam tu đứng ở Ngao Dương Châu cách đó không xa. Ngao Dương Châu giận dữ, từ khi tu sĩ kia đi ra, đến bây giờ cũng bất quá mới mấy hơi thở, ngươi nói ngươi không có nhìn thấy. Lão tử linh thạch dễ kiếm quá đúng không? Không phải a, tiền bối, người nọ vừa ra tới liền kích phát một cái lần trốn phù, hiện tại sớm liền rời đi phường thị. Nhỏ gầy nam tu nhanh chóng cung giải thích rõ. Nói xong hắn còn lấy ra một thủy tinh cầu nói, đây là người này dung mạo hình ảnh. Nghe xong lời này, Ngao Dương Châu nhíu mày một cái, nếu như là một cái cao cấp lẩn trốn phù mà nói, cái kia giá cả tuyệt đối cũng là 100 vạn linh thạch trở lên. Bất quá người khác luyến tiếc dùng lẩn trốn phù, cái này mua vô cấu ngân dực vũ tên gia hỏa cũng sẽ không luyến tiếc. Hừ, Ngao Dương Châu hừ lạnh một tiếng, thần thức ở chung quanh cảm thụ một chút, bỗng nhiên nắm thủy tinh cầu, đồng thời chợt lách người cũng biến mất. Ninh Thành lẩn trốn phù là đến từ Quy Ngọc Hải, hơn nữa đẳng cấp cũng không thấp. Lẩn trốn phù cũng không phải hắn bỏ ra linh thạch mua được, hắn cũng sẽ không luyến tiếc một cái lẩn trốn phù. Cho nên Ninh Thành vừa ra khỏi đấu giá hội, căn bản cũng không quản có người hay không đuổi theo, lập tức liền kích phát lẩn trốn phù trong tay sớm đã chuẩn bị xong. Lẩn trốn phù hiệu quả sau khi biến mất, Ninh Thành biết hắn bây giờ cách Lạc Hồng Kiếm Tông khẳng định không gần. Hắn trước tiên tìm được một chỗ, đem bản thân dịch dung toàn bộ bỏ đi, lúc này mới tế xuất phi hành pháp bảo, cấp tốc rời đi. Ninh Thành một ngày một đêm chưa có trở về tức sạn, Lương Khả Hinh cũng biết Ninh Thành nhất định là gặp một chút phiền toái. Nàng không biết Ninh Thành gặp phải là phiền toái gì. Thế nhưng nàng khẳng định Ninh Thành ở chỗ này gặp phải phiền phức, coi như là nàng cũng không giúp được gì. Đợi một ngày, Ninh Thành vẫn không có trở về, Lương Khả Hinh quyết định không lại tiếp tục đợi, nàng một thân một mình đi trước Lạc Hồng Kiếm Thạch. Hiện tại nàng đồ đạc đều chuẩn bị xong. Chỉ muốn gia nhập Lạc Hồng Kiếm Tông chẳng khác nào hoàn thành bản thân bước đầu tiên. Ngươi là Lương Khả Hinh sư muội. Lương Khả Hinh phía sau một cái hơi ngạc nhiên thanh âm vang lên. Lương Khả Hinh vội vàng quay đầu lại, khi nàng nhìn thấy là Điệm Hạm Thụy thời điểm, liền vội vàng khom người thi lễ nói, thì ra là Điệm sư tỷ, đa tạ Điệm sư tỷ hỗ trợ. Nếu không ta còn không có tư cách tới đây kiếm thạch. Điệm Hạm Thụy bên người còn có hai người khác, một gã tuổi còn trẻ nam tu, một gã mặc hồng y nữ tu. Người kia nam tu Lương Khả Hinh ra mắt, chính là mấy ngày trước cùng Điệm Hạm Thụy đi cùng một chỗ cái kia nam tử trẻ tuổi. Nàng là người nào? Hồng y nữ tu nghi ngờ hỏi một chút Điệm Hạm Thụy, nàng biết Điệm Hạm Thụy bằng hữu không nhiều lắm. Huyền dịch tu vi bằng hữu ít hơn, hiện tại thế nào nhiều hơn tới một người huyền dịch tu vi bằng hữu? Điệm Hạm Thụy liền vội vàng nói, đây là Lương Khả Hinh sư muội, là bạn của Ninh Thành. Được rồi, Ninh Thành chính là cùng Tiêu Mị sư huynh cùng đi Phục Lăng Sơn Trang. Lương sư muội, vị này chính là Phục Thắng Nam, ca ca của nàng là bạn của Ninh Thành. Ra mắt Phục sư tỷ. Lương Khả Hinh không biết trong này éo le. Nàng biết Điệm Hạm Thụy giúp nàng cùng Ninh Thành, cũng là cùng Phục Thắng Nam này ca ca có quan hệ. Cho nên nàng nghe nói cô gái này là muội muội của Ninh Thành bằng hữu, nhanh chóng chào. Là hắn. Phục Thắng Nam sắc mặt lập tức khó xem, lập tức lạnh lùng nói, đừng xem ta thấy người sang bắt quàng làm họ, loại người như ngươi ta thấy rất nhiều. Người nam tử kia trước châm chọc Phục Tiêu Mị ẻo lả vừa nhìn Phục Thắng Nam sắc mặt. Cũng biết Phục Thắng Nam cùng Ninh Thành có chút khoảng cách, nhanh chóng thêm một cây đốt nói, Ninh Thành này ỷ vào cùng Tiêu Mị sư đệ biết, mấy ngày trước ngăn cản ta cùng Hạm Thụy sư muội, còn muốn cầu Hạm Thụy sư muội hỗ trợ. Lấy hai cái Lạc Hồng kiếm tông đệ tử tuyển chọn danh ngạch. Ta cũng biết, quả nhiên là không biết xấu hổ cực kỳ. Phục Thắng Nam càng là nhìn chằm chằm Lương Khả Hinh châm chọc một câu. Lương Khả Hinh một cái mặt đỏ lên, thậm chí ngay cả tay đều tức giận run, nàng không chút do dự lấy ra ngọc bài đưa đến điệm Hạm Thụy trong tay nói, đa tạ điệm sư tỷ giúp ta chiếu cố, hiện tại ngọc bài trả lại cho sư tỷ. Điệm Hạm Thụy sắc mặt thay đổi chưa từng thay đổi, vẫn như cũ mỉm cười, đem ngọc bài giao cho Lương Khả Hinh nói, Lương sư muội, Ninh Thành tính tình không sai, cũng là bạn của ta a, rồi lại nói hiện tại ngươi cũng là bạn của ta a. Ta đám bằng hữu làm hai cái báo danh ngọc bài, Lương sư muội bây giờ còn muốn trả lại cho ta, có đúng hay không khinh thường ta người bạn này. Lương Khả Hinh quanh năm bên ngoài phiêu đãng, hiển nhiên hiểu rõ điệm Hạm Thụy ý tứ. Nàng máu trên mặt sắc dần dần rút đi, liền vội vàng nói, đa tạ điệm sư tỷ, có thể kết giao điệm sư tỷ loại này bằng hữu, thực sự là vinh hạnh của ta. Ta còn tưởng rằng điệm sư tỷ là bởi vì người khác nguyên nhân mới giúp một tay, nếu mà không phải, ta an tâm. Điệm Hạm Thụy lần thứ hai bình tĩnh cười nói, ngươi yên tâm đi, là tự ta nguyện ý giúp một tay. Nếu mà ngươi nhất định phải cảm thấy thiếu nhân tình, giống như Ninh Thành nợ ta một cái nhân tình sao? Hừ, Phục Thắng Nam thấy Điệm Hạm Thụy ngay cả mặt mũi này cũng không cho, sắc mặt trầm xuống, xoay người rời đi, hiển nhiên trong lòng đã không thoải mái. Điệm Hạm Thụy cũng không có để ý, chỉ là nói với Lương Khả Hinh, nỗ lực lên a, được rồi, ta tại sao không có thấy Ninh Thành đến? A, Ninh Thành đi ra ngoài có một số việc, một hồi khả năng sẽ tới. Lương Khả Hinh vội vàng trả lời. Tốt, vậy các ngươi tranh thủ gia nhập Lạc Hồng Kiếm Tông, ta đi trước. Nói xong Điệm Hạm Thụy đuổi theo Phục Thắng Nam phương hướng ly khai mà đi. Người kia nguyên hồn tầng 5 nam tử từ trước đến nay Điệm Hạm Thụy, cùng nhau bỗng nhiên nói, lần này Thắng Nam sư muội khả năng thật tức giận. Điệm Hạm Thụy mỉm cười nói, sẽ không, Thắng Nam tức tới nhanh đi cũng nhanh, nàng cũng không phải lần đầu tiên như vậy. Hạm Thụy sư muội, kỳ thực này hai cái huyền dịch tu sĩ căn bản cũng không chân nhắc tới. Hà tất vì bọn họ cùng tỉ muội của mình nháo một phần không thoải mái đâu nè. Nam tử trẻ tuổi giọng nói mang theo tiểu ý nói. Điệm Hạm Thụy cười nhạt, cũng không trả lời này nam tử trẻ tuổi vấn đề. Nàng và Phục Thắng Nam chỉ là bằng hữu cùng tỉ muội mà thôi. Nếu như mình mỗi một việc đều muốn phải lo lắng tâm tình của đối phương đi làm, nàng cũng không cần đi tu luyện. Tính tình của nàng ngoài mềm trong cứng, tuyệt đối sẽ không bởi vì ngoại giới nhân tố ảnh hưởng đến bản thân hành động. Như vậy đi, ta đi khuyên nhủ Thắng Nam. Đi theo Điệm Hạm Thụy bên người người kia tuổi còn trẻ nam tu lại cười nói một câu, nói xong cũng tăng nhanh cước bộ của mình. Thắng Nam sư muội, Hạm Thụy cũng không phải cố ý, ngươi không cần để ý. Nam tu rất nhanh thì đuổi kịp đi cũng không nhanh Phục Thắng Nam. Phục Thắng Nam trên mặt vẫn như cũ có chút khó chịu, Hạm Thụy cũng thật là, biết rất rõ ràng ta chán ghét cái tên kia, nàng còn xuất thủ giúp một tay. Phục Thắng Nam nói đến đây chợt nhớ tới cái gì, xoay người nhìn này đuổi theo tới nam tu nói. Ôn sư huynh, Ninh Thành này đợi lát nữa phải tham gia đệ tử tuyển chọn, ngươi có thể hay không tìm người giúp ta đem hắn làm thịt. Dù sao cũng ở trên lôi đài thi đấu, đem hắn giết cũng không có ai dám nói cái gì. Ngươi muốn giết hắn? Tuổi còn trẻ nam tu cũng kinh dị nhìn Phục Thắng Nam, hắn tuy rằng khó chịu Ninh Thành, cũng chỉ là muốn dạy dỗ một trận Ninh Thành mà thôi, nhưng không có nghĩ tới muốn giết rơi Ninh Thành. Đúng vậy, ta nhất định phải giết người kia. Ta nhìn thấy tên này trong lòng cũng không thoải mái. Ta thực sự là không nghĩ ra Hạm Thụy tại sao phải giúp người như thế, tức chết ta rồi. Phục Thắng Nam giọng nói rất là không cam lòng. Tuổi còn trẻ nam tu bỗng nhiên cười nói, một cái huyền dịch trung kỳ tu sĩ, với ta mà nói, chỉ là một con kiến hôi mà thôi. Nếu Thắng Nam sư muội muốn giết chết tên này, ta an bài một chút là được, ta bảo đảm hắn cuối cùng sẽ quang minh chính đại biến mất ở thế giới này. Vậy thì đa tạ ôn sư huynh. Phục Thắng Nam lập tức ném một cái ánh mắt ôn nhu đi qua. Ninh Thành chạy tới Lạc Hồng Kiếm Tông kiếm thạch thì, Lạc Hồng Kiếm Tông đệ tử tuyển chọn đã bắt đầu rồi. Lớn vô cùng kiếm thạch, rậm rạp chẳng chịt chật ních tu sĩ. 30 tòa thi đấu lôi đài sừng sững ở giữa kiếm thạch, chung quanh mỗi một tọa thi đấu lôi đài đều có vô số tu sĩ vây xem. Quả nhiên là một khối kiếm thạch so với quảng trường còn muốn lớn hơn. Ninh Thành trong lòng tự nói một câu, hắn thật đúng là chưa từng thấy qua to lớn như vậy tảng đá. Lúc này cái này người trên kiếm thạch rậm rạp, khắp nơi đều là số người bắt đầu khởi động. Vài tòa thật to trận pháp biểu thị dựng đứng ở vị trí rõ ràng nhất, trận pháp biểu thị thượng viết bao nhiêu hào, hào số thứ tự đánh với bao nhiêu hào, ở người trên lôi đài. Ninh Thành không có dũng khí dùng thần thức quét toàn bộ người trên kiếm thạch, hắn biết Lương Khả Hinh khẳng định tới. Thần thức của hắn rơi vào này mấy cái to lớn trận pháp biểu thị, rất nhanh liền tìm được tên của mình. STT3000 Ninh Thành đánh với số 631 ô chác, đài thi đấu thứ 9. Ninh Thành nhanh chóng chen đến bên cạnh đài thi đấu thứ 9, hắn cũng không dám trì hoãn thời gian. Trận kia pháp biểu thị viết rõ ràng, chỉ cần cao hơn bán chén trà nhỏ thời gian không có lên đài, liền xem như thua. Nếu mà hai người cũng chưa tới, hai người đều thua. Số 9 đài thi đấu lần trước thì đã có hai người đang tỉ đấu. Hai người đều là huyền dịch trung kỳ tu sĩ, một cái huyền dịch 4 tầng, một cái huyền dịch tầng 6. Ninh Thành chen đến số 9 đài thi đấu vòng ngoài thời điểm, huyền dịch 4 tầng tu sĩ đang kích phát một cái bùa chú đánh về phía huyền dịch tầng 6 tu sĩ. Huyền dịch tầng 6 tu sĩ vốn chiếm thượng phong, hắn thấy huyền dịch 4 tầng tu sĩ tế xuất bùa chú, cũng không chút do dự liền tế xuất một cái bùa chú. Hai tờ bùa chú đụng vào nhau muốn nổ tung lên, huyền dịch tầng 6 tu sĩ nhưng ở trong này nổ tung, tế xuất một quả phi châm. Ninh Thành thần thức cường đại, hắn nhìn rõ ràng, huyền dịch này 4 tầng tu sĩ bị phi châm ám toán đến, trong nháy mắt nhào tới ở trên lôi đài, mắt thấy chết sống không rõ. Ninh Thành trong lòng thầm nghĩ, thứ này cùng hắn đã từng dùng thất diệu băng châm cũng là có chút tương tự. Số 913 ấn vĩnh thắng, trận kế tiếp Ninh Thành 3000 đánh với ô chắc 631, tu sĩ chủ trì cái lôi đài này tranh tài lập tức lớn tiếng kêu lên. Chuyện audio, tạo hóa chi môn, tác giả, ta là Lão Ngũ. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 265, tông môn nhiệm vụ. Ninh Thành nghe được tên của mình được gọi vào, nhanh chóng lên đài. Hắn đã thật nhanh, bất quá còn có người nhanh hơn hắn, một gã mặc hoàng y nam tu như một cái bóng vậy, đoạt trước mặt hắn phi thân rơi vào số 9 đài thi đấu trung gian. 3000 hào vận khí thật đúng là không tốt, dĩ nhiên gặp phải ô trác. Coi như là hắn không gặp ô trác, bằng vào hắn huyền dịch trung kỳ tu vi, vậy cũng rất khó thăng cấp sao? Ở Ninh Thành cùng ô trác lên một lượt sau đài, dưới đài một phần tu sĩ biết ô trác đều ở đây nhỏ giọng nghị luận. Thấy hai người đều đã lên đài, số 9 đài thi đấu chủ trì tranh tài tu sĩ lười biếng kêu một câu, thi đấu bắt đầu. Hoàng y tu sĩ nghe được thi đấu bắt đầu sau đó, càng là ngay cả lời cũng không nói một câu, trực tiếp tế xuất một món màu xanh lôi sạn liền đập hướng về phía Ninh Thành, vừa ra tay chính là toàn lực ứng phó. Hơn nữa chân nguyên bốn phía, pháp bảo kéo khí thế vô cùng cường đại. Ngay cả đài thi đấu cấm chế đều bị oanh ông tác hưởng, loại khí thế này xa xa vượt ra khỏi thông thường huyền dịch tu sĩ. Ninh Thành trong lòng rất là không giải thích được, đối phương là một cái huyền dịch viên mãn tu sĩ, dựa theo đạo lý nói một cái huyền dịch viên mãn muốn đánh bại hắn một cái huyền dịch, tầng 7 tu sĩ, không cần liều mạng như vậy mới đúng. Ý niệm này cũng chỉ là ở Ninh Thành trong đầu thoáng lóe lên một cái, sẽ không có tiếp tục để ở trong lòng. Hắn ngay cả nguyên hồn tu sĩ đều giết qua. Mặc dù là dựa vào nguyên hồn khôi lỗi tự bạo mới tay, nhưng cũng là giết qua nguyên hồn tu sĩ. Một cái huyền dịch tu sĩ, cùng nguyên hồn tu sĩ kém cách xa vạn dặm, trung gian còn cách một cái huyền đan cảnh giới. Coi như là đối phương cường đại trở lại gấp đôi, hắn cũng sẽ không để ở trong mắt. Đoạn huyền thương tế xuất, chỉ là lộ ra một cái thật đơn giản thương hoa, liền chặn màu xanh lôi sạn cuồng bạo khí thế. Nếu mà Ninh Thành nếu muốn giết rơi cái này gọi là ô trác hoàng y tu sĩ, hắn đoạn huyền thương chỉ muốn phải tiếp tục cuốn lên thương ý. Trói buộc lại đối phương màu xanh lôi sạn. Sau đó tùy tiện chỉ dùng quyền, hay là dùng huyền băng thương kỹ, hoặc là dùng còn lại biện pháp, đều có thể đơn giản đem ô trác này giết chết. Căn bản cũng không cần ra chiêu thứ hai. Ninh Thành cũng không định giết ô trác, mọi người đều là tới tham gia đệ tử tuyển chọn. Không cần phải, nặng tay. Hắn đoạn huyền thương đem lan tràn ở trên lôi đài màu xanh lôi sạn ngăn trở sau đó, lập tức liền dừng lại. Theo Ninh Thành, ô trác chỉ cần không phải đứa ngốc, liền sẽ chủ động chịu thua. Thế nhưng để cho Ninh Thành không nghĩ ra là, ô chắc chẳng những không có chịu thua, màu xanh lôi sạn càng là điên cuồng cuốn lên ra trận sát khí, đánh vỡ Ninh Thành thương hoa sau đó, hóa thành một cái màu xanh lôi tuyến đập vỡ hướng về phía Ninh Thành mi tâm. Dường như biết điều này màu xanh lôi tuyến khả năng không giết chết Ninh Thành, ô chắc giơ tay lên dĩ nhiên lấy ra hai tờ bùa chú, đồng thời điên cuồng kích phát trong tay bùa chú. Ninh Thành chính bản thân là có thể luyện chế cấp 5 bùa chú, ô chắc xuất ra này hai trang bùa chú hắn lập tức. Cũng biết đây là hai trang cấp 5 bùa chú. Cấp 5 bùa chú một cái liền có thể giết chết một cái huyền dịch tu sĩ, huống chi là hai tờ. Người này chẳng những muốn thắng chính bản thân, hơn nữa còn muốn giết mình. Ninh Thành trong nháy mắt liền hiểu rõ ra, thảo nào ô trác vừa ra tay liền điên cuồng như vậy. Thua thiệt hắn còn đâu lưu thủ. Nếu như nói trước lúc này, Ninh Thành còn không dự định giết ô trác, khi biết ô trác muốn giết hắn sau đó, hắn không còn có nửa phần lưu thủ. Cường đại chân nguyên trong nháy mắt cổ động. Ô trác trong tay đã cũng bị kích phát bùa chú lúc này chính là một trận. Ở nơi này một tí khoảng cách, Ninh Thành đoạn huyền thương đã đánh ra. Này một cái màu xanh lôi tuyến ở đoạn huyền thương kinh khủng chân nguyên dưới, trực tiếp tán loạn, mà đoạn huyền thương thế đi không có nửa điểm chậm chạp, ở khoảng cách thời gian liền phá vỡ khoảng cách giữa hai người, đánh vào bên trên ô trác mi tâm. Ô trác có chút không dám tin tưởng nhìn đoạn huyền thương đã đánh vào hắn mi tâm, trong tay bị kích phát hơn phân nửa bùa chú ảm đạm xuống. Hắn thật sự là không nghĩ ra, vì sao một cái huyền dịch tu sĩ sẽ cường đại đến loại tình trạng này. Ta không muốn giết ngươi. Thế nhưng ta cho tới bây giờ đều sẽ không bỏ qua người muốn giết ta. Nếu như là có người muốn ngươi giết ta, vậy người bảo ngươi giết ta, chính là muốn mượn tay của ta giết ngươi. Ninh Thành giọng nói rất châm chọc. Hắn là thật không nghĩ ra, cái này cùng hắn căn bản cũng không người quen biết tại sao muốn giết hắn. Hắn câu nói sau cùng chỉ là thử, hắn không biết có phải hay không là có người để cho ô trác giết mình. Ô trác con ngươi dần dần phóng đại, hoặc là Ninh Thành câu nói sau cùng để cho hắn tỉnh ngộ lại. Đứt quãng nói, đưa ta bùa chú. Để cho ta giết ngươi chính là Lạc Hồng Kiếm Tông đệ tử nòng cốt Ôn Hàn. Phác Thông, nói xong câu đó, sau đó, ô trác lại cũng không cách nào đứng thẳng ở. Trực tiếp ngã xuống trên lôi đài, lúc đó khí tuyệt. Chủ trì tranh tài tu sĩ vẫn như cũ giọng nói bình thản nói, 3.000 hào Ninh Thành thắng, cuộc kế tiếp. Ôn sư huynh, tên kia hẳn là bị giết chết sao? Ở Lạc Hồng Kiếm Tông nhiệm vụ ban bố trong đại điện, Phục Thắng Nam bỗng nhiên nhẹ giọng hỏi bên người một gã tuổi còn trẻ nam tu. Năm ấy nhẹ nam tu mỉm cười, Thắng Nam sư muội xin yên tâm, một cái nho nhỏ huyền dịch trung kỳ mà thôi. Ô trác ở Lạc Hồng phường thị hung hãn là nổi danh, hơn nữa còn là huyền dịch viên mãn. Hơn nữa ta cho hắn mấy tờ cấp 5 bùa chú, muốn thông một cái huyền dịch trung kỳ con kiến hôi, thật sự là đơn giản cực kỳ. Vậy là tốt rồi, cảm tạ ôn sư huynh, người này mặc kệ đã chết, trong lòng ta vẫn khó chịu. Phục Thắng Nam thở dài một hơi, coi như là Ninh Thành bị giết, nàng tâm vẫn còn có chút phiền phức. Một cái nho nhỏ huyền dịch con kiến hôi, cũng dám gọi nàng một cái nguyên hồn tu sĩ cút. Đáng tiếc nàng không có thể tự tay giết chết tên này. Đây chỉ là một chuyện bé nhỏ không đáng kể mà thôi. Gọi ôn sư huynh nam tu cũng không thèm để ý nói. Ôn sư huynh, một cái hơi một phần kích động thanh âm cắt đứt trẻ tuổi này nam tu, lập tức một gã vóc người không cao nam tu cấp thiết đã đi tới. Ôn sư huynh thấy tên nam tử này lập tức ha hả một cười nói, thì ra là phù sư đệ. Nhìn phù sư đệ như vậy vẻ mặt tươi cười, nhất định có chuyện tốt lành gì. Ôn sư huynh xem vừa mới tuyên bố không lâu sau thứ 17 hào nhiệm vụ, thì sẽ biết. Vóc người này không cao nam tu chỉ, vào phía trước tuyên bố nhiệm vụ thật lớn trận pháp bình nói. Phục Thắng Nam đã trước một bước nhìn thấy, có chút kinh dị nói, Đại Lương Chân Quốc cùng Bắc Thương Chân Quốc khai chiến, hơn nữa còn đánh thảm liệt như vậy. Vừa tới phù sư đệ lập tức nói, đương nhiên, hiện tại hai cái chân quốc giữa đó đã là xích địa vô số. Bị hủy đi thành thị càng là vô số kể. Phù họ tu sĩ nói đến đây, giọng nói phóng thấp một phần, nhiệm vụ này tuyệt đối là có tốt chỗ. Hơn nữa, Đại Lương Chân Quốc cùng Bắc Thương Chân Quốc, đều không phải chúng ta là Hồng Kiếm Tông hạt địa phận, chúng ta môn phái làm sao sẽ tuyên bố nhiệm vụ này. Hơn nữa còn muốn phái một phần nguyên hồn đệ tử đi xem, huống hồ hai đại chân quốc cạnh tranh, lại sẽ lại có cái gì thiên đại chỗ tốt. Phục Thắng Nam nghi ngờ nói. Lúc này này ôn sư huynh cũng nhìn thấy cái này tông môn nhiệm vụ. Hắn cũng có chút nghi hoặc không giải thích được. Phù họ tu sĩ càng là nhỏ giọng nói, tự yên sư tỷ báo danh, hơn nữa khuyết sư huynh cũng báo danh. Nếu như không có tốt chỗ, đệ tử chân truyền làm sao sẽ báo danh? Huống hồ, ta nghe nói, rất nhiều đại tông môn đệ tử chân truyền cùng đệ tử nòng cốt đều có thể đi qua. Lần này Đại Lương Chân Quốc cùng Bắc Thương Chân Quốc khai chiến, thật không đơn giản. Người nói là sự thật. Ôn sư huynh giọng nói kích động hỏi một câu. Hắn mấy ngày nay ở bên ngoài vội vàng, vừa mới trở lại tông môn, thậm chí ngay cả loại tin tức này cũng không có trước tiên biết được. Tử Yên sư tỷ hắn đương nhiên biết là ai, đó là Lạc Hồng Kiếm Tông đệ nhất mỹ nữ Lâu Tử Yên, coi như là ở Thiên Trời Châu cũng không có ai có thể hơn, nhiều nhất chỉ có thể cùng nàng đặt song song mà thôi. Không chỉ như thế, Lâu Tử Yên còn là nguyên hồn viên mãn tu vi, chỉ thiếu chút nữa liền là tố thân tồn tại. Về phần khuyết sư huynh, đó là Lạc Hồng Kiếm Tông khuyết hồng thủy một trong song kiều. Đồng dạng nguyên hồn viên mãn tu vi, thực lực cường hãn không gì sánh được, coi như là ở toàn bộ Thiên Châu nguyên hồn tu sĩ, cũng là số một số hai tồn tại. Lạc Hồng Kiếm Tông như vậy hai người đồng thời báo danh, vậy thì xác định vững chắc nói rõ Đại Lương Chân Quốc cùng Bắc Thương Chân Quốc, giữa đó đại chiến không đơn giản, tuyệt đối dính đến đỉnh cấp thứ tốt. Chúng ta cũng báo danh, đợi lát nữa đi hỏi một chút Hạm Thụy sư muội, vô luận như thế nào, ta cũng muốn đi một chuyến. Ôn sư huynh trong mắt thêm một tia nóng bỏng. Ta đi gọi nàng, ta cũng muốn đi. Phục Thắng Nam đồng dạng nóng bỏng nói, khuyết sư huynh ở trong lòng nàng chính là thần bình thường vậy tồn tại, ngay cả khuyết sư huynh đều có thể đi, nàng há có thể không đi. Nói không chừng còn có cơ hội cùng khuyết sư huynh liên thủ, nghĩ đến đây cái, trong lòng nàng cũng có chút phát nhiệt. Ở Ninh Thành đơn giản chém giết Ô Trác sau đó, lại tham gia vài lần tỷ đấu, đều là dễ dàng chiến thắng đối thủ, cũng không có gặp phải cái gì khiêu chiến. Ngoại trừ Ô Trác ra, cũng không có tu sĩ khác đối với hắn hạ sát thủ, hắn cũng chỉ là đem đối thủ đánh bại thì thôi, thậm chí ngay cả vết thương nhẹ đều rất ít phát sinh. Chủ tọa tu sĩ số 9 đài thi đấu tranh tài rất là thỏa mãn, hắn nhìn ra Ninh Thành tu vi, nếu so với bình thường vậy huyền dịch tu sĩ cường hãn rất nhiều. Hơn nữa tu sĩ này xuất thủ biết đúng mực, tha người được cho người ta thì tha. Về phần Ninh Thành trận đầu giết Ô Trác, hắn một cái nguyên hồn tu sĩ, đương nhiên liếc mắt một cái liền nhìn ra. Là cái kia Ô Trác trước phải giết Ninh Thành, Ninh Thành lúc này mới phản hạ sát thủ. Một ngày rất nhanh thì đi qua, Ninh Thành dễ dàng tiến vào top 300. Đối với giết Ô Trác sau đó, không còn có gặp phải phiền phức, Ninh Thành cũng rất là nghi hoặc. Vì sao cái kia Ôn Hàn chỉ phái một cái Ô Trác đến, liền không có tin tức nữa. Hắn nào biết đâu rằng Ôn Hàn căn bản cũng không có đưa hắn để vào mắt, thậm chí an bài một cái thông báo tin tức mọi người lười đi làm. Ở Ôn Hàn xem ra, Ninh Thành hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn đâu sẽ còn tiếp tục quan tâm như vậy một cái con kiến hôi. Lần này Lạc Hồng Kiếm Tông muốn vời thu 100 nội môn đệ tử, trong đó 70 người đã thông qua linh căn cùng tu vi định ra. Cho nên Ninh Thành tuy rằng tiến vào top 300, cũng chỉ là có thể cạnh tranh còn sót lại 30 danh ngạch mà thôi. Ninh đại ca, ta cũng biết người nhất định sẽ đến. Thi đấu vừa kết thúc, Lương Khả Hinh liền tìm được Ninh Thành. Lương sư muội, tin tưởng chúng ta rất nhanh thì có thể trở thành nội môn đệ tử. Ninh Thành sớm đã nhìn thấy Lương Khả Hinh thi đấu. Lương Khả Hinh thắng được thậm chí so với hắn còn phải dễ dàng hơn, có thể nói tiến vào top 30 căn bản cũng không có bất cứ vấn đề gì. Lương Khả Hinh cẩn thận nhìn một chút xung quanh, sau đó truyền âm cho Ninh Thành nói, Lâm đại ca, ở trước khi thi đấu ta gặp Phục Thắng Nam. Nghe xong lời của Lương Khả Hinh sau đó, Ninh Thành trong lòng đã hoài nghi, cái Ôn sư huynh sẽ đối phó hắn có đúng hay không là do Phục Thắng Nam an bài. Chuyện audio, tạo hóa chi môn, tác giả, ta là Lão Ngũ, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 266, cơ hội vào tiểu linh vực. Lần này nội môn đệ tử tuyển nhận tuy rằng thoạt nhìn vô cùng náo nhiệt, Ninh Thành lại biết Lạc Hồng Kiếm Tông đối với lần này nội môn đệ tử tuyển nhận, cũng không phải vô cùng coi trọng. Chỉ xem việc trong quá trình thi đấu, không có mấy người đại nhân vật xuất hiện thì đã biết. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng đến tâm tình Ninh Thành, mục đích của hắn chính là vì thêm vào nội môn, sau đó tìm cơ hội tiến vào tiểu linh vực tu luyện. Ngày thứ hai Ninh Thành cùng Lương Khả Hinh sớm liền đi tới Lạc Hồng Kiếm Thạch. Chuẩn bị tham gia cuối cùng 30 danh ngạch tuyển chọn. Loại này thi đấu đối với Ninh Thành đến nói không có nửa phần tính khiêu chiến, hắn muốn so thế nào so thế ấy. Ninh Thành trận đầu đánh với là một người huyền dịch 9 tầng nam tu này hiển nhiên biết Ninh Thành lợi hại, đồng thời cũng biết Ninh Thành bản tính. Chỉ cần không đối với Ninh Thành động sát thủ, tùy tiện thua đều bình yên vô sự. Tuy rằng trong lòng hắn rất là phiền muộn, thế nào gặp phải Ninh Thành người này, lại cũng không khỏi không ôm quyền nói. Thuần Vu Chấn mời Ninh Sư Huynh chỉ giáo, xin Ninh Sư Huynh thủ hạ lưu tình. Dù cho hắn tu vi cao hơn Ninh Thành, vẫn là gọi Ninh Thành một câu Sư Huynh. Ninh Thành mỉm cười, đâu có, mời động thủ đi. Nói xong câu đó thời điểm, Ninh Thành bỗng nhiên cảm giác được không đúng. Một đạo ngoan lệ sát ý ánh mắt rơi vào trên người của hắn, thần thức của hắn vô cùng cường đại, hơn nữa tử phủ, kinh mạch hoàn toàn là huyền hoàng bản nguyên trọng tố qua, loại này sát ý căn bản là chạy không khỏi cảm giác của hắn. Ninh Thành thần thức lập tức cẩn thận quét đi ra ngoài, lập tức hắn đã nhìn thấy một nam một nữ trẻ tuổi đứng ở phía dưới, trên chủ đài quan sát thi đấu. Đồng thời hắn cũng nhìn thấy mấy cái người quen, này một đạo mang theo sát ý ngoan lệ ánh mắt chính là Phục Thắng Nam. Lại là người nữ nhân này, không nghĩ tới người nữ nhân này dĩ nhiên sẽ đến xem so tài. Ngoại trừ người nữ nhân này ra, còn có mặt khác 7-8 người đứng ở trên chủ đài xem tranh tài, những thứ này nam nữ trẻ tuổi đều là thanh nhất sắc nguyên hồn tu sĩ. Tu vi cao nhất hai người đã là nguyên hồn viên mãn tu vi. Ninh Thành không nhìn thẳng Phục Thắng Nam, ở trong mắt hắn Phục Thắng Nam đồng dạng là một người rác rưởi. Hắn kinh dị là giữa nhóm người nam nữ trẻ tuổi này, hai cái nguyên hồn viên mãn tu vi tu sĩ niên kỷ, cũng không so với hắn lớn hơn bao nhiêu. Ninh Thành nhìn đến nơi đây, đối với tiểu linh vực càng là hướng đến. Hắn thấy, Lạc Hồng Kiếm Tông có nhiều trẻ tuổi cao thủ như vậy. Tuyệt đối cùng tiểu linh vực có quan hệ. Lúc này Thuần Vu Chấn công kích đã toàn diện triển khai. Ninh Thành cẩn thận ứng phó, cũng không có cấp tốc đánh bại Thuần Vu Chấn. Hắn cảm giác vài đạo thần thức thỉnh thoảng từ trên người hắn đảo qua, cộng thêm Phục Thắng Nam này cùng hắn có chút mâu thuẫn. Hắn nhưng phải cẩn thận chút. Hơn nữa, Thuần Vu Chấn vẫn không thể buộc hắn dùng ra đòn sát thủ đến. Ôn sư huynh, đây là có chuyện gì? Tên này thế nào còn sống thật tốt? Phục Thắng Nam nhìn cách đó không xa Ôn sư huynh hỏi một câu, nàng trong lòng có chút bất mãn ý, nhưng đồng dạng không dám đối với Ôn sư huynh thực sự chất vấn. Họ Ôn tu sĩ cũng nhíu mày một cái, ta cũng không biết, ta cho Ô Trác mấy tờ cấp 5 bùa chú, theo lý thuyết người kia sẽ không tái xuất hiện vào hôm nay đài thi đấu lên. Hiện tại xem ra, ngược lại là Ô Trác bị giết, thế nhưng ta thấy hắn xuất thủ cũng chỉ là bình thường mà thôi. Ô Trác làm sao có thể thua bởi hắn? Phục Thắng Nam mím môi không nói gì, nàng quyết định không mời người hỗ trợ, nữa muốn động thủ liền tự mình động thủ. Ôn tu sĩ cũng cảm thấy Phục Thắng Nam không hài lòng, hắn mỉm cười nói, một cái con kiến hôi mà thôi. Thắng Nam sư muội yên tâm, lần này không biết bị hắn dùng cái gì quỷ kế. Ta sẽ để cho hắn ở thời gian ngắn nhất hiểu rõ, đắc tội Thắng Nam sư muội hậu quả. Dường như có chút thỏa mãn với họ Ôn tu sĩ lời nói, Phục Thắng Nam không nói gì nữa, chỉ là gật đầu. Đứng ở cách đó không xa Điệm Hạm Thụy nhìn một chút họ Ôn tu sĩ cùng Phục Thắng Nam, giữa đó biểu tình, như có điều suy nghĩ. Mấy người khác đều ở đây hết sức chăm chú quan sát đến thi đấu trên đài tình huống, dường như huyền dịch tu sĩ này tỷ đấu rất là hấp dẫn mấy cái này nguyên hồn tu sĩ. Đứng ở chủ đài bên phải chính là hai gã nữ tu. Một cô mặc quần áo tím, một cô khác mặc váy màu xanh hoa. Tử Yên sư tỷ, ngươi xem trên đài thi đấu số 6 cái kia áo trắng tu sĩ, huyền dịch viên mãn tu vi, xuất thủ ngoan lệ quyết đoán, vượt xa bình thường huyền dịch tu sĩ. Nói chuyện là người kia mặc vỡ hoa váy nữ tu. Tử Yên sư tỷ gật đầu. Không sai, những thứ này đài thi đấu, người này hẳn là tính là một người lợi hại nhất. Ngươi quan sát một chút, nếu mà hắn nguyện ý, liền mang theo hắn. Hắn làm sao có thể không muốn? Cơ hội như thế cũng không phải là hàng ngày có. Nữ tu mặc màu xanh váy hoa cười khúc khích, huống chi hắn thấy sư tỷ dáng vẻ, nói không chừng liền hôn mê. Trong lòng khẳng định đang suy nghĩ, đâu tới một cái xinh đẹp tiên tử như vậy. Đừng ba hoa, lại chọn một hai cái. Tử Yên sư tỷ không vui nói. Ninh Thành khiêm tốn, rất nhanh thì để cho thần thức quan sát hắn rời đi, coi như là thỉnh thoảng có thức quét tới, cũng là quan sát đối thủ của hắn tình huống. 30 đài thi đấu chọn ra 30 người, hơn nữa còn không tiến hành thi đấu vòng tròn, chỉ lấy từng đài thi đấu đệ nhất liền có thể. Chỉ hơn nửa ngày, kết quả là đã đi ra. Ninh Thành chiếm được số 9 đài thi đấu đệ nhất danh, Lương Khả Hinh chiếm được 17 hào đài thi đấu đệ nhất danh, đều tiến vào top 30, thành Lạc Hồng Kiếm Tông nội môn đệ tử. Có thể đạt được điều tự đài thi đấu đệ nhất danh, hiển nhiên không phải hạng người đơn giản, 30 danh tuyển thủ hầu như đều có bản thân tuyệt chiêu. Chỉ có số 9 đài thi đấu Ninh Thành ngoại trừ, Ninh Thành mỗi một cuộc tranh tài đều có thể thắng, thế nhưng mỗi một cuộc tranh tài đều thắng được chung quy chung củ, quá ư là bình thường luôn. Hắn đã đem Phục Thắng Nam làm thành tiềm ẩn địch nhân, tuyệt sẽ không để cho Phục Thắng Nam nhìn ra hắn bất luận cái gì đòn sát thủ. Cho nên ngoại trừ số 9 đài thi đấu Ninh Thành bên ngoài, còn lại đài thi đấu đệ nhất danh đều bị người nhiều lần so sánh qua. Ở 30 đệ tử được chọn sau khi ra ngoài, một gã râu dài lão giả bỗng nhiên phi thân rơi vào trên đài thi đấu trận chủ. Coi như là chủ trên đài này trẻ tuổi nguyên hồn tu sĩ, thấy lão giả này đi lên, cũng đều né ra ở tại hai bên. Cùng còn lại 29 tu sĩ chúng tuyển ra đến đứng chung một chỗ. Theo Ninh Thành suy đoán, lão đầu này ở Lạc Hồng Kiếm Tông hẳn là có chút địa vị. Lão giả rơi vào chủ trên đài sau đó nhìn lướt qua 30 người. Hài lòng gật đầu, lúc này mới cao giọng nói, đầu tiên ta muốn chúc mừng 30 vị tuấn tài thu được top 30. Chúc mừng các ngươi trở thành Lạc Hồng Kiếm Tông nội môn đệ tử, các ngươi đem bản thân động phủ của mình, có thể ở Lạc Hồng Kiếm Tông học tập đạo Pháp. Lạc Hồng Kiếm Tông là một trong Thiên Châu Đại Tông Môn, mỗi lần chiêu thu đệ tử đều rất long trọng. Chỉ có lần này có vẻ có chút vội vàng, trên thực tế lần này cũng không phải Lạc Hồng Kiếm Tông chiêu thu đệ tử thời gian, chỉ là một lần tạm thời nội môn đệ tử tuyển nhận. Thấy phía dưới có chút ầm ĩ, lão giả lấy tay đè ép một chút, nhưng lần này có thể được chọn làm thượng nội môn đệ tử, có lẽ đem phải nhận được chỗ tốt một người nằm mộng cũng nghĩ không tới, hiện tại xin tất cả lần này, chúng cử nội môn đệ tử tiến vào nhiệm vụ tuyên bố thiền điện. Ninh Thành trong lòng bỗng nhiên có một phần cảm giác xấu, hắn cảm thấy được lần này mình không có xuất toàn lực, làm cũng không phải phi thường chính xác. Ninh đại ca, chúng ta cũng nhanh chóng đi qua sao? Lương Khả Hinh rất là kích động, vô luận là chuyện gì xảy ra. Nàng đều đã là Lạc Hồng Kiếm Tông thật thật tại tại một gã nội môn đệ tử. Ninh Thành cùng Lương Khả Hinh, theo một đám người đi tới thiền điện nhiệm vụ ban bố là lúc, nơi này đã có rất nhiều người ở tại đây. Ninh Thành căn bản cũng không cần hỏi, cũng có thể đoán được, những thứ này tới trước tu sĩ, hẳn là đi đầu tuyển nhận này 70 tên nội môn đệ tử. Để cho Ninh Thành nghi ngờ là, trước ở trên chủ đài xem tranh tài tuổi còn trẻ nguyên hồn, tu sĩ cũng đều đến nơi này. Chờ tất cả mọi người sau khi đi vào. Một người trung niên tu sĩ đi tới phía trước nói, lần này tuyển nhận 100 nội môn đệ tử đều ở nơi này, trước Hồng trưởng lão nói qua mọi người một cái mơ ước không tới cơ duyên, hiện tại ta liền nói cho mọi người cái cơ duyên này là cái gì? Cái cơ duyên này chính là các ngươi giữa bộ phận người, có thể sẽ đạt được cơ hội một tháng ở trong tiểu linh vực tu luyện. Trung niên tu sĩ mà nói lập tức đã bị một trận kích động tiếng nghị luận cắt đứt, rất nhiều tu sĩ sở dĩ khát vọng tiến vào Lạc Hồng Kiếm Tông, cũng là bởi vì Lạc Hồng Kiếm Tông có tiểu linh vực. Mà bây giờ lại có người nói với bọn họ mới có thể đạt được một tháng ở tiểu linh vực tu luyện cơ hội, loại chuyện này muốn không kích động đều không được. Ninh Thành trong lòng trầm xuống, hắn biết mình hẳn là nghĩ sai rồi. Những nguyên hồn đó tu sĩ ở một bên quan sát, nói không chừng chính là vì danh ngạch khảo hạch tiến vào tiểu linh vực. Bất quá khi Ninh Thành, ánh mắt quét đến Phục Thắng Nam đang oán hận theo dõi hắn là lúc, hắn bỗng nhiên bình tĩnh trở lại. Coi như là hắn lần này không có cơ hội, tương lai hắn cũng có cơ hội tiến vào tiểu linh vực. Rồi lại nói, chỉ là một tháng, hắn còn không để ở trong lòng. Mọi người im lặng một chút, nghe ta giải thích. Trung niên nam tu vội vàng lần thứ hai lấy tay đè ép một chút thanh âm huyên náo, hắn rất hiểu loại này hưng phấn. Chờ mọi người an tĩnh lại sau đó, trung niên này nam tu mới lên tiếng, lần này Đại Lương Chân Quốc cùng Bắc Thương Chân Quốc đại chiến, tạo thành vô số sinh linh đổ thán, rất nhiều tông môn đều phái ra trọng yếu đệ tử đi điều giải lần này tranh cãi, tránh cho lớn hơn phá hủy cùng thương vong. Ninh Thành nghe đến đó cười nhạt không dứt, hắn đến Dịch Tinh Đại Lục cũng không phải một ngày đêm hai ngày. Hai cái chân quốc đại chiến, coi như là này hai đại chân quốc toàn bộ hủy diệt, cũng sẽ không có tông môn hảo tâm đi điều giải. Càng không thể nào nói ra sinh linh đổ thán lời như vậy, hắn hiểu rất rõ nơi này tu sĩ. Trung niên này tu sĩ nói ra những lời này, đã nói lên, lần này đại chiến khẳng định có thứ tốt, có lẽ có đáng giá tông môn xuất động đồ đạc xuất hiện. Vì để tránh cho khiến cho lớn hơn tranh cãi, các đại tông môn đều ước định chỉ có tu sĩ dưới nguyên hồn cảnh mới có thể đi. Trên thực tế tu vi cao tu sĩ đi cũng vô ích. Đến lúc đó các ngươi thì sẽ biết. Trung niên tu sĩ ánh mắt ở 100 tân tấn nội môn đệ tử trên người quét một lần, sau đó mới tiếp tục nói, chúng ta Lạc Hồng Kiếm Tông lần này tổng cộng đi 4 gã đệ tử chân truyền, 4 gã đệ tử nòng cốt. Thế nhưng mỗi một đệ tử đều phải mang theo 2 gã huyền dịch đệ tử đi qua, người này huyền dịch đệ tử nhất định phải thực lực cường đại, ý nghĩ linh hoạt. Nói đến đây, chẳng những là Ninh Thành, coi như là còn lại đệ tử mới được chọn vào nội môn, cũng đều hiểu là chuyện gì xảy ra. Một phần dựa vào linh căn cường đại được tuyển chọn đi lên, thực lực kém một chút đệ tử đã biết, chuyện này cùng bọn họ không có quan hệ. 8 gã chân truyền cùng đệ tử nòng cốt đi ra ngoài, tối đa cũng chỉ có thể mang đi 16 cá nhân mà thôi. Thấy bầu không khí hơi có chút nặng nề, trung niên này tu sĩ lên giọng, hết thảy nội môn đệ tử có thể được chọn thượng cùng mang đi, đều có cơ hội một tháng tiến vào tông môn tiểu linh vực tu luyện. Điều này đại biểu lấy tông môn đối với các ngươi coi trọng, hôm nay lại 2C. G9 các đạo hữu. Chuyện audio, tạo hóa chi môn, tác giả, ta là Lão Ngũ, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 267, ta lựa chọn Ninh Thành. Ninh Thành thở dài, quả nhiên a, tuy rằng hắn mỗi trận tất thắng, thế nhưng top 30, làm sao có ai thua qua. Xem ra những thứ này đệ tử chân truyền hoặc là đệ tử nòng cốt muốn chọn danh ngạch, chắc chắn sẽ không chọn đến hắn. Các ngươi ở thi đấu trên đài biểu hiện các vị chân truyền, đệ tử nòng cốt đều nhìn ở trong mắt. Đợi lát nữa được chọn đến nội môn đệ tử lưu lại, không được chọn đến trực tiếp đi nội môn đệ tử sự vụ điện, lĩnh động phủ của mình cùng công việc sơ cấp tương quan công việc. Trung niên tu sĩ sau khi nói xong, trực tiếp đứng ở một bên, hiển nhiên là chờ chân truyền cùng đệ tử nòng cốt chọn danh ngạch. Khuyết sư huynh, ngươi là Lạc Hồng Kiếm Tông đại sư huynh, ngươi tới chọn trước đi. Vài tên nam nữ trẻ tuổi nhất trí nói. Đa tạ các vị sư đệ sư muội nâng đỡ, đã như vậy ta này liền tới trước. Một gã 30 không tới tuổi đời nhẹ nam tu mặt mỉm cười đi ra. Một người thật anh tuấn, tên này hoàn toàn có thể làm diễn viên. Ninh Thành từ đáy lòng tán dương cái này khuyết sư huynh tướng mạo không tầm thường, mặc trên người thương lam cẩm bào, bên hông hắc sắc bàn cách văn cẩm mang tất cả đều là phòng ngự linh khí. Vóc người trội hơn cao kỳ, thoạt nhìn gương mặt tao nhã. Chính là cái này trang phục, cũng có thể bán lấy nhiều linh thạch. Vừa nghĩ tới linh thạch, Ninh Thành trong lòng lại càng phát muốn đi tiểu linh vực lấp đầy bản thân đan hồ. Chỉ có hắn đan hồ bị lấp đầy, hắn mới có cơ hội thăng cấp huyền đan cảnh. Anh Tuấn Nam Tu đi tới ôm một chút quyền, có vẻ rất có lễ phép, các vị sư đệ sư muội, ta là Lạc Hồng Kiếm Tông đệ tử chân truyền Khuyết Hồng Thủy, mọi người gọi Khuyết Sư Huynh là được rồi. Ở trong lòng ta không có gì chân truyền, nòng cốt, nội môn cùng ngoại môn đệ tử tới phân chia, chỉ cần đi vào Lạc Hồng Kiếm Tông, sau này chúng ta chính là đồng môn sư huynh muội. Hẳn là giúp đỡ lẫn nhau, để cao tu vi của mình, cũng vì tông môn dương oai. Khuyết Hồng Thủy khẩu tài không sai, vừa thông suốt nói xuống tới, lập tức sẽ để cho mọi người cảm giác cái này, đại sư huynh tính tình thực sự rất tốt, đồng thời đối với Lạc Hồng Kiếm Tông lại có rất lớn nhận đồng. Bởi vì Đại Lương Chân Quốc cùng Bắc Thương Chân Quốc đại chiến, chúng ta tông môn cũng có đi qua điều giải nhiệm vụ. Ta không dám nói nhiệm vụ này chính là vì điều giải hai cái chân quốc đại chiến, trên thực tế chúng ta cũng không có tư cách điều giải, lần này chúng ta đi qua là có mặt khác sự tình. Đệ tử được chọn đi qua có thể lấy được kỳ ngộ, có lẽ so với ở lại tiểu linh vực tu luyện lớn hơn nữa. Thế nhưng cũng có nguy hiểm ngã xuống, nếu mà không muốn đi qua, có thể chính bản thân đứng ra, ở lại tông môn tu luyện. Đây là nhân chi thường tình, không có người trách ngươi. Khuyết Hồng Thủy lời nói này đi ra, càng là đưa tới mọi người hảo cảm. Đây mới là sao, đi nói là hai đại chân quốc đại chiến điều giải, nói cái gì bi thiên linh người, cái này lừa gạt người nào a? Không có chỗ tốt sự tình, người nào sẽ đi. Ta liền chọn một gã đệ tử. 13 hào đài thi đấu phùng trấn. Khuyết Hồng Thủy sau đó báo ra chính bản thân muốn chọn lựa nội môn đệ tử. Đứng ở Ninh Thành bên người một gã nam tu nghe được lời của Khuyết Hồng Thủy, nhanh chóng đứng dậy, kích động nói, phùng trấn đa tạ đại sư huynh ưu ái, ra mắt các vị sư huynh sư tỷ. Khuyết Hồng Thủy mỉm cười nói, phùng trấn ngươi đứng ở bên cạnh ta là được rồi, một hồi ta sẽ an bài cho ngươi. Dạ, Khuyết sư huynh. Phùng trấn kích động không thôi trong đám người đi ra, mang theo rất nhiều ánh mắt hâm mộ đứng ở Khuyết Hồng Thủy phía sau. Tử Yên sư muội, ta đã chọn được rồi, hiện tại ngươi đến chọn sao? Khuyết Hồng Thủy nói xong, chủ động để cho ở tại một bên. Ninh Thành thấy một nữ tu mặc màu tím nhạt quần áo gật đầu một cái, chậm bước ra ngoài. Ninh Thành thậm chí có thể nghe được bên người rất nhiều tu sĩ sợ hãi than tiếng, hắn biết đây là đang sợ hãi than quần tím nữ tu này quá xinh đẹp. Tử Yên này sư muội đúng là dáng rất đẹp, không kém chút nào Yến Tễ cùng Nạp Lan Như Tuyết. Hơn nữa từ khí chất cao quý đi lên mà nói, Tử Yên này sư muội còn phải so với Yến Tễ, cùng Nạp Lan Như Tuyết còn hơn một bậc. Hai mắt như một giếng nước trong vậy, phối hợp gương mặt như tranh vẽ. Quả thực có thể xưng là hoàn mỹ không tì vết. Y phục của nàng cùng búi tóc không phải đến phụ trợ xinh đẹp khuôn mặt, mà là xinh đẹp khuôn mặt phụ trợ nàng tùy ý búi tóc cùng ăn mặc. Một nữ nhân trưởng thành như vậy, nếu mà đặt ở hậu thế, căn bản cũng không cần đi hóa trang diễn thứ gì, đi tới nơi này vừa đứng. Đã là có thể hấp dẫn vô số ánh mắt. Ninh Thành đi tới Dịch Tinh Đại Lục đã biết vô số mỹ nữ, sớm đã không phải mới tới cái kia Chư Bát Giới. Hắn biết ở chỗ này, nữ nhân muốn xinh đẹp, căn bản cũng không cần đi động cái gì giải phẫu. Rất nhiều linh thảo đan dược, thậm chí là tu luyện công pháp, đều có thể để cho nữ nhân có một loại khí chất không có gì sánh kịp. Loại khí chất này thời gian dài lâu liền, sẽ từ từ bỏ đi một phần nhỏ tì vết nào, để cho nữ nhân trở nên đẹp hơn, cái này không có gì đặc biệt hơn người. Lam Thục Tỷ cũng đã nói, nàng có một loại công pháp, có thể truyền cho vị hôn thê của hắn Lạc Phi. Ninh Thành nghĩ tới đây, bỗng nhiên nghĩ tới vị hôn thê của hắn Kỷ Lạc Phi. Tương lai Lạc Phi dung mạo khôi phục, nói vậy cũng sẽ không kém hơn so với Tử Yên này sư muội, còn có Yến Tễ, Nạp Lan Như Tuyết đám người. Rồi lại nói, coi như là kém chút nữa thì thế nào? Hắn tìm lão bà cũng không phải tìm bình hoa. Thấy Ninh Thành như đi vào cõi thần tiên ngoại vật, đứng ở một bên điệm Hạm Thụy bỗng nhiên muốn cười. Tất cả mọi người đang chú ý bọn họ những thứ này, chân truyền cùng đệ tử nòng cốt sẽ chọn ai, chỉ có Ninh Thành này dường như đang suy nghĩ chuyện khác. Nàng mới vừa quen Ninh Thành thời điểm, cũng cảm giác Ninh Thành có chút bất đồng. Nếu mà cùng tu sĩ bình thường như nhau, có người nào huyền dịch, tu sĩ có dũng khí tùy tiện trên đường cái ngăn cản nàng như vậy một cái nguyên hồn, tu sĩ cầu giúp một tay. Hơn nữa còn một điểm sợ cùng tôn ti cảm giác cũng không có. Lại có người nào huyền dịch tu sĩ nếu kêu nguyên hồn tu sĩ cút. Phỏng chừng chỉ có tên gia hỏa dây thần kinh cứng mới có thể như vậy. Này thực lực của Ninh Thành ngược lại không sai, chính là sở học quá bình thường một chút, hắn có thể vọt vào top 30, ngoại trừ vận khí ra, còn có thâm hậu căn cơ. Nhìn hắn tỉ đấu cũng biết, mỗi một cuộc tranh tài đều là toàn lực ứng phó, cuối cùng bằng vào căn cơ hơn đối thủ. Quân tím nữ tử cũng là mặt mỉm cười, ánh mắt của nàng quét một chút tất cả huyền dịch tu sĩ, lập tức nàng cũng nhìn thấy như đi vào cõi thần tiên ngoại vật Ninh Thành. Nơi này tất cả đệ tử đều vô cùng khẩn trương nhìn mình, phỏng chừng chỉ có này một người còn đang suy nghĩ lấy thứ khác. Bất quá quần tím nữ tử rất nhanh thì đem thu hồi ánh mắt lại, các vị sư đệ sư muội, ta là Lâu Tử Yên, cũng là Lạc Hồng Kiếm Tông đệ tử chân truyền. Còn lại nói, Hồng Chấp Sự cùng Khuyết Sư Huynh đều đã nói qua, ta cũng không muốn nói nhiều. Ta đây lần nữa cũng chỉ chọn một gã nội môn đệ tử, ta chọn là số 6 đài thi đấu Sa Viêm. Một gã áo trắng tu sĩ nghe được Lâu Tử Yên chọn đến tên của hắn. Kích động thiếu chút nữa đánh run một cái, đi nhanh lên đi ra khom người cảm tạ, sau đó thận trọng đứng sau lưng Lâu Tử Yên. Ninh Thành phục hồi tinh thần lại, cũng là âm thầm kính phục. Hắn đang tỉ đấu trong quá trình, đồng dạng chú ý còn lại đài thi đấu tình huống. Vô luận là Khuyết Hồng Thủy lựa chọn Phùng Trấn, hay là Lâu Tử Yên lựa chọn Sa Viêm, đều là hắn cho rằng rất lợi hại. Lâu Tử Yên chọn xong người sau khi lui xuống, người thứ ba đi ra ngoài là một người nam tử trẻ tuổi thoạt nhìn rất là lạnh lùng. Lạc Hồng Kiếm Tông đệ tử chân truyền Hồ Hoành, lựa chọn Ngư Đình Mộng cùng đi. Nam tử này phương thức nói chuyện cùng vẻ mặt của hắn bình thường, lãnh đạm ngắn gọn. Ninh Thành đã nhìn ra, này lựa chọn đệ tử cũng là từ đệ tử chân truyền đến đệ tử nòng cốt, tu vi từ cao tới cùng. Trước hết lựa chọn Khuyết Hồng Thủy cùng Lâu Tử Yên đều là nguyên hồn viên mãn tu sĩ, mà cái này Hồ Hoành là nguyên hồn tầng 6 tu sĩ. Lập tức đệ tử chân truyền Tả Hương Tố, đệ tử nòng cốt Ôn Hàn, Phù Hoa Huy tất cả đi ra lựa chọn một gã huyền dịch tu vi nội môn đệ tử. Đoán chừng là bởi vì đệ tử chân truyền cũng chỉ là tuyển một gã nội môn đệ tử, cho nên phía sau đệ tử nòng cốt lựa chọn thời điểm, cũng đều chỉ lựa chọn một người. Ninh Thành không ai lựa chọn, để cho Ninh Thành hết ý là Lương Khả Hinh cũng không có được chọn đi. Hắn thấy, Lương Khả Hinh biểu hiện tuyệt đối không tầm thường, tuy rằng không dám nói số 1 số 2, danh liệt top 5 vẫn là có thể. Cùng Ninh Thành đoán như nhau, cái thứ 7 đứng ra là đệ tử nòng cốt Điệm Hạm Thụy. Nàng đầu tiên là đối với Ninh Thành cười cười, sau đó ôm một chút quyền nói, Lạc Hồng Kiếm Tông đệ tử nòng cốt Điệm Hạm Thụy, lựa chọn 17 hào đài thi đấu Lương Khả Hinh. Đa tạ Điệm sư tỷ. Lương Khả Hinh nghe được Điệm Hạm Thụy chọn đến nàng, lập tức mừng rỡ không thôi tiến lên cảm tạ. Dưới so sánh, nàng càng muốn trở lại Đại Lương chân quốc đi xem. Huống chi, còn có một tháng ở tiểu linh vực tu luyện cơ hội. Ta đã chọn qua, Thắng Nam sư muội, đến ngươi. Điệm Hạm Thụy đối với bên người phục Thắng Nam mỉm cười, lôi kéo tới được Lương Khả Hinh đứng ở một bên. Điệm Hạm Thụy đối đãi Lương Khả Hinh thái độ, lập tức liền đưa tới một phần ánh mắt nghi hoặc. Tuy rằng nơi này có không ít nội môn đệ tử, được chân truyền hoặc là đệ tử nòng cốt chọn thượng, bất quá đều cũng có tôn ti. Những thứ này được chọn thượng nội môn đệ tử, phần lớn đứng ở chân truyền, đệ tử nòng cốt phía sau. Như Điệm Hạm Thụy như vậy lôi kéo Lương Khả Hinh tay, hay vẫn là đầu tiên. Phục Thắng Nam đi tới, nhìn lướt qua đông đảo nhìn nàng khát vọng ánh mắt, cuối cùng đưa mắt rơi vào Ninh Thành trên người. Ta lựa chọn số 9 đài thi đấu Ninh Thành. Nghe được Phục Thắng Nam thanh âm, Lương Khả Hinh cùng Ninh Thành trong lòng đồng thời trầm xuống, chính là Điệm Hạm Thụy cũng cau mày lên. Điệm Hạm Thụy trước liền hoài nghi Phục Thắng Nam cùng Ôn Hàn nhỏ giọng nghị luận, có đúng hay không cùng Ninh Thành có quan hệ, hiện tại Phục Thắng Nam lựa chọn Ninh Thành, nàng khẳng định Phục Thắng Nam không phải hảo tâm muốn chọn Ninh Thành, mà là đối với Ninh Thành động sát cơ. Trong lòng nàng thở dài, Thắng Nam sư muội thật sự là quá trông gà hóa quốc chút. Nàng cảm giác Ninh Thành cùng Phục Tiêu Mị trở thành bằng hữu, cũng không có gì khác ý niệm trong đầu, hẳn là Phục Thắng Nam suy nghĩ nhiều. Mà còn lại vài tên nguyên hồn sửa làm đệ tử đều nghi hoặc nhìn Phục Thắng Nam, lẽ ra Phục Thắng Nam là một cái đệ tử nòng cốt, ánh mắt không có khả năng kém như vậy a. Số 9 Ninh Thành tuy rằng cũng là mỗi trận tất thắng, thế nhưng tình huống cụ thể là như thế nào, mọi người nhìn ở trong mắt. Tối đa chỉ có thể nói là một cái tầm thường nội môn đệ tử, Phục Thắng Nam xuất thân Phục gia, theo lý thuyết ánh mắt sẽ không kém như vậy sao? Ninh Thành nghe được Phục Thắng Nam chọn đến chính bản thân, đâu không biết đối phương muốn động thủ với hắn. Quả nhiên là cái này tiện nữ nhân, Ninh Thành trong lòng thầm giận, lại cũng hết cách. Đã không còn lục cấp nguyên hồn khôi lỗi, hắn hiện tại 100% không phải là đối thủ của Phục Thắng Nam. Chuyện audio, tạo hóa chi môn, tác giả, ta là Lão Ngũ, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 268, ngươi là cây thông. Đa tạ vị sư tỷ này có thể chọn ta, chỉ là ta tuy rằng lấy được số 9 đài thi đấu thứ nhất, thế nhưng trả giá cao cũng không ít. Cả người vết thương chi chít không nói, hiện tại càng là hữu khí vô lực, mệt mỏi không chịu nổi. Ta hiện tại chuyện muốn làm nhất không phải là đi Đại Lương chân quốc cùng Bắc Thương chân quốc, là muốn tìm một chỗ ngủ một giấc 3 ngày 3 đêm. Ninh Thành không chút do dự tiến lên chủ động đem chuyện xui xẻo này đẩy đi. Hắn giọng nói trung khí 10 phần, nơi nào nửa phần mệt mỏi không chịu nổi. Đối với loại này mạo hiểm sự tình, hắn tại sao muốn đi qua? Cùng một cái đối với mình có cửu oán nguyên hồn tu sĩ một chỗ, trừ phi hắn điên rồi. Trong điện tất cả tu sĩ đều nghi ngờ nhìn chằm chằm Ninh Thành, đâu ra một tên tu sĩ to gan như vậy. Mặc dù đại sư huynh Khuyết Hồng Thủy nói có thể tự nguyện không đi, nhưng đây là lời khách khí của người ta. Hơn nữa, một cái đệ tử nòng cốt chọn một người nội môn đệ tử theo, vậy hẳn là thiên đại ân tình, nào có thể cự tuyệt. Phục Thắng Nam trong mắt bốc lửa giận, lại không cố nén lửa giận lạnh nhạt nói, ta xem ngươi cả người chân nguyên huy động, nói chuyện trung khí 10 phần, không có nửa phần thương thế, có phải hay không là không muốn nể tình ta. Hơn nữa, ngươi coi như là có chút hơi bị thương, ta cũng sẽ giúp ngươi chữa khỏi, chúng ta người tu luyện tối kỵ lười biếng. Ngủ 3 ngày, hừ, vậy mà ngươi cũng nghĩ ra được. Ngươi loại này lười biếng đệ tử coi như là gia nhập ta tông môn, cũng không phải chuyện gì tốt. Đến lúc này, đại bộ phận mọi người đã hiểu Ninh Thành khả năng cùng Phục Thắng Nam có chút mâu thuẫn. Bộ phận mới gia nhập Lạc Hồng Kiếm Tông nội môn đệ tử tán thán Ninh Thành, gan lớn đồng thời, đã vì Ninh Thành lo lắng, đồng dạng cũng có một bộ phận người nhìn có chút hả hê. Một nội môn đệ tử vừa mới gia nhập Lạc Hồng Kiếm Tông, giống như này không có trên không có dưới, vô pháp vô thiên, loại này đệ tử không cần cũng được, ở Phục Thắng Nam thoại âm rơi xuống sau đó, lại là một cái thanh âm tức giận mắng. Ninh Thành nhận ra cái này hát đệm nam tu, chính là ngày đó cùng điệm hạm thụy cùng nhau cái kia tuổi còn trẻ nam tu. Ninh Thành sợ hãi ôm quyền nói, xin hỏi vị này chính là trưởng lão nào? Dựng thẳng cái lỗ tai của ngươi lên nghe rõ chút, ta là Lạc Hồng Kiếm Tông đệ tử nòng cốt Ôn Hàn. Nam tu khinh thường nói. Ninh Thành nhớ tới lúc trên đài thi đấu Ô Trác nói, đã hiểu rõ Ôn Hàn này chính là cùng Phục Thắng Nam kết phường chơi hắn. Ninh Thành ôm quyền cánh tay để xuống, lãnh cười nói, thì ra không phải trưởng lão a, làm ta sợ vừa nhảy. Nghe người phách lối giọng nói này, ta còn tưởng rằng là một cái trưởng lão tới, đảo đi đảo lại cũng chỉ là một đệ tử. Ta còn thật không ngờ Lạc Hồng Kiếm Tông, đệ tử nòng cốt cũng có quyền lực lớn như vậy, tùy tùy tiện tiện liền có thể khai trừ một cái nội môn đệ tử, lợi hại, lợi hại. Nếu mà ngươi là trưởng lão, chẳng phải là thuận ta thì sống nghịch ta thì chết. Nói xong Ninh Thành đối với trung niên kia tu sĩ ôm quyền nói, Hồng chấp sự, ta vừa mới trở thành Lạc Hồng Kiếm Tông nội môn đệ tử, rất nhiều quy củ cũng đều không hiểu. Xin hỏi Hồng chấp sự, tên này ôn cái gì đó có quyền lực khai trừ ta một cái nội môn đệ tử sao? Hồng chấp sự nhất thời nghẹn lời, nếu mà Ôn Hàn ngầm mặt muốn loại Ninh Thành như vậy một cái nội môn đệ tử, thật đúng là chuyện nhỏ. Bất quá nhắc tới dạng chẳng kiêng nể khai trừ, vậy tuyệt đối không có quyền lực này. Ngươi, Ôn Hàn đâu còn có thể nhịn được Ninh Thành chế nhạo, sát khí nhất thời bốn phía ra. Ngươi cái gì ngươi? Vừa rồi Khuyết sư huynh cũng minh xác nói, đi Đại Lương chân quốc hoàn toàn tự nguyện. Ta chỉ là thân thể đau yếu, không muốn đi không được sao? Mọi người đều là đệ tử của Lạc Hồng Kiếm Tông, Khuyết sư huynh cũng đã nói, vô luận là cái gì đệ tử đều là đồng môn sư huynh muội, không có gì cao quý đê tiện tới phân chia. Ta xem ngươi thuận mắt gọi ngươi một câu Ôn sư đệ, nhìn ngươi không vừa mắt, ngươi là cây thông a. Ninh Thành vừa nghĩ tới mình và người kia không oán không cừu, người kia vì lấy lòng một nữ nhân thầm hại hắn, trong lòng liền cực kỳ khó chịu. Hắn cũng không tin tại đây Lạc Hồng Kiếm Tông, đối phương có thể làm gì hắn. Cùng lắm thì rời đi Lạc Hồng Kiếm Tông không thèm cái này nội môn đệ tử. Hơn nữa trước cái kia gọi Khuyết Hồng Thủy đại sư huynh cũng đã nói, đi hay ở lại là tự nguyện. Nếu mà Khuyết Hồng Thủy này nhớ kỹ trước nói, liền sẽ chủ động đứng ra. Lời của Ninh Thành nói ra, không chỉ nói tất cả nội môn đệ tử, chính là chân truyền cùng đệ tử nòng cốt đều sững sờ nhìn Ninh Thành. Đây là tên gia hỏa từ nơi nào tới a? Nếu trở thành Lạc Hồng Kiếm Tông nội môn đệ tử, làm sao sẽ như thế chẳng lo hậu quả đắc tội một cái đệ tử nòng cốt? Hồng chấp sự, ngươi xem một chút, đây chính là nội môn đệ tử chúng ta lần này tuyển nhận, liền cái dạng này. Nếu mà nơi này không phải trước mặt mọi người, Ôn Hàn sớm đã đối với Ninh Thành hạ sát thủ. Hồng chấp sự cũng có chút hơi khó, Ninh Thành nói lời mặc dù không dễ nghe, lại cũng không có nói sai cái gì. Bất quá một cái nội môn đệ tử lớn lối như thế, đúng là quá mức. Đang ở Hồng chấp sự có chút hơi khó thời điểm, Khuyết Hồng Thủy bỗng nhiên đứng dậy, hắn lạnh nhạt nói, vị Ninh sư đệ này nói cũng không sai, bất luận hắn có đúng hay không thân thể có bệnh, nếu không muốn đi Đại Lương chân quốc cùng Bắc Thương chân quốc địa phương, đây đều là tự do của hắn. Đã như vậy, vậy Thắng Nam sư muội liền chọn một đệ tử khác sao? Đa tạ Khuyết sư huynh. Nghe xong lời này, bệnh của ta đột nhiên thì tốt rồi, bất quá vẫn là không muốn đi mạo hiểm. Hí hí hí. Ninh Thành chuyển biến tốt, đối với Khuyết Hồng Thủy ôm quyền cảm tạ một câu. Khuyết Hồng Thủy nhìn Ninh Thành như có ý vị cười cười, gật đầu lui xuống. Ôn Hàn sắc mặt càng là tức giận vô cùng, lại cũng hết cách. Dạ, đại sư huynh. Vậy ta liền lựa chọn Mao Hoành Khoát sao? Phục Thắng Nam nghe được Khuyết Hồng Thủy gọi nàng Thắng Nam sư muội, này một khoang lửa giận sớm đã biến mất vô tung vô ảnh, thậm chí không có nghe được Ninh Thành châm chọc, giọng nói thậm chí còn mang theo một tia e thẹn. Lúc này, nàng đâu còn nhớ rõ lên Ninh Thành là ai. Hồng chấp sự thấy sự tình đã giải quyết, nhanh chóng tiến lên nói, tám gã nội môn đệ tử được chọn lưu lại, còn lại, mới gia nhập đệ tử lập tức theo ta đi sự vụ điện lĩnh thân phận ngọc bài, cùng công việc vào ở động phủ. Ninh Thành đối với Lương Khả Hinh cùng Điệm Hạm Thụy gật đầu. Vừa rồi Điệm Hạm Thụy muốn đứng ra giúp hắn nói chuyện, chỉ là Khuyết Hồng Thủy trước tiên là nói. Hơn nữa sự tình ở đại sư huynh một câu nói dưới giải quyết rồi, nàng cũng không có trở ra nói chuyện. Tự Yên sư tỷ, Ninh Thành này công phu bình thường, tính khí cũng không phải bình thường a, một cái nho nhỏ nội môn đệ tử, cũng dám châm chọc đệ tử nòng cốt. Ninh Thành đám người sau khi đi ra, Tả Hương Tố mới truyền âm cho Lâu Tử Yên nói. Lâu Tử Yên trầm ngâm sau khi mới hồi đáp, Ninh Thành này phải có chút cổ quái, một người phổ phổ thông thông sẽ không có loại tính cách này. Ở dưới đại đa số tình huống, một người tính cách sẽ quyết định hắn tu luyện công pháp gì. Ninh Thành này tính cách không phải hạng người nhẫn nhịn, thế nhưng hắn động thủ lại hiện ra nơi trốn nhẫn nại, ở đây có chút cổ quái. Được rồi, ta đã hiểu. Lâu Tử Yên không có tiếp tục nói hết. Ninh Thành đang tỉ đấu giữa nơi trốn nhẫn nại, còn có Phục Thắng Nam cùng Ôn Hàn biểu hiện, nàng đã hiểu rõ Ninh Thành cùng hai người kia hẳn là có hiềm khích. Ninh Thành này còn biết tiến thối, hắn và hai cái đệ tử nòng cốt có hiềm khích, cho nên trong tranh tài mới không muốn làm chim đầu đàn. Bất quá Phục Thắng Nam cùng Ôn Hàn bức người quá mức, đem Ninh Thành cho trêu chọc. Lâu Tử Yên hiểu những thứ này sau đó, khóe miệng lộ ra mỉm cười, đây là huyền dịch tu sĩ rất có cá tính. Loại tính cách này cùng loại này thấp thực lực, muốn ở một cái chảo rắn lớn vậy Lạc Hồng Kiếm Tông lăn lộn dễ dàng, thì có chút trở ngại. Địa phương có người thì có giang hồ, Lạc Hồng Kiếm Tông đồng dạng không ngoại lệ. Đừng xem Khuyết Hồng Thủy nói thật dễ nghe, trên thực tế ở Lạc Hồng Kiếm Tông vậy phe phái săn sát, Ninh Thành một cái nho nhỏ huyền dịch tu sĩ không có dễ không đáy, vừa vào tông môn mà đắc tội với hai cái đệ tử nòng cốt, hơn nữa ngay cả Hồng Chấp Sự đối với hắn ấn tượng cũng không được khá lắm, có thể thấy được hắn sau này sẽ có chút gian nan. Ninh Thành cũng không có quản những thứ này, vô luận ở Lạc Hồng Kiếm Tông từng thế nào, chí ít ở trước khi Phục Thắng Nam cùng Ôn Hàn quay về tới, không ai tìm hắn phiền toái. Đi Đại Lương Chân Quốc cùng Bắc Thương Chân Quốc phát tài, phỏng chừng không có nửa năm một năm hẳn là cũng chưa về sao. Hắn sợ Phục Thắng Nam cùng Ôn Hàn sẽ đi tìm gây sự với hắn, đơn giản đang tìm động phủ thời điểm, tìm một khối nội môn đệ tử tụ tập ngọn núi, tẩy kiếm sơn phong. Lĩnh thân phận ngọc bài, cùng một phần nội môn đệ tử nhất định vật phẩm còn có mấy cái ngọc giản sau đó, Ninh Thành trước tiên liền trở về tẩy kiếm sơn phong động phủ. Tẩy kiếm sơn phong là Lạc Hồng Kiếm Tông nội môn đệ tử nhất tụ tập địa phương, nơi này linh khí nồng nặc, thậm chí không thua một phần đệ tử nòng cốt ngọn núi. Chỉ là bởi vì ở chỗ này tu luyện đệ tử đông đảo, linh khí rất đậm. Ninh Thành chỗ ở động phủ thiên dựa vào hướng đỉnh núi, bởi vì linh mạch là từ ngọn núi dưới chân hướng lên. Cộng thêm từ chân núi đến đỉnh núi các loại tụ linh trận, hầu như đem tất cả linh khí đều trên đường tản đi. Bất quá Ninh Thành cũng không thèm để ý, hắn đối với hiện tại động phủ vẫn còn là tương đối hài lòng. Coi như là linh khí bị trên đường tản đi chín thành, đến hắn nơi này, linh khí vẫn như cũ nồng nặc không gì sánh được. Liền từ điểm này liền nhìn ra, Lạc Hồng Kiếm Tông đại tông môn khí phách. Nếu mà không để ý tới người khác, Ninh Thành chính bản thân bố trí ở chỗ này một cái to lớn tụ linh trận, tu luyện, tốc độ cũng sẽ không chậm đến địa phương nào. Huống chi khi cửa động phủ của hắn, còn có một cái linh khí hồ. Linh khí này hồ chắc là tiền nhậm lưu lại, mặc dù không có khả năng tu luyện, ở bên hồ trồng một ít linh thảo linh trúc. Chí ít hoàn cảnh khiến người ta vui vẻ thoải mái. Ninh Thành đi tới Dịch Tinh Đại Lục vẫn bị vây giữa phiêu linh, cho tới hôm nay hắn mới chính thức có chỗ ở thuộc về mình. Ninh Thành âm thầm cảm thán, cho tới hôm nay mới thôi, hắn cuối cùng là Dịch Tinh Đại Lục có phòng nhất tộc. Mặc dù là rất nhiều người cùng nhau, tổng so với tiếp tục lưu lạc phải tốt hơn nhiều. Đem Hôi Đô Đô thả ra sau đó, Ninh Thành bắt đầu ở chung quanh đây bố trí các loại các dạng trận pháp. Đồng thời hắn đã ở chờ Lương Khả Hinh đến. Hắn tin tưởng Lương Khả Hinh trước khi rời đi Lạc Hồng Kiếm Tông, nhất định sẽ tới tìm hắn một chuyến. Quả nhiên, ở Ninh Thành còn không có đem phòng ngự trận bố trí cho tới xong, Lương Khả Hinh giống như Điệm Hạm Thụy cùng đi đến Ninh Thành chỗ ở động phủ. Đối với Điệm Hạm Thụy đến, Ninh Thành đúng là thật không ngờ, hắn cho rằng nhiều nhất là Lương Khả Hinh đến mà thôi, không nghĩ tới ngay cả Điệm Hạm Thụy cũng cùng đi. Nhìn Lương Khả Hinh cùng Điệm Hạm Thụy thần thái, dường như quan hệ của hai người đã tốt vô cùng. Chuyện audio, tạo hóa chi môn. Tác giả, ta là Lão Ngũ, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 269, tu luyện ngọc bài. Hạm Thụy sư tỷ, không nghĩ tới ngươi còn đến chỗ ta chơi, mau mau mời rào. Ninh Thành liền vội vàng đem hai người dẫn vào trong động phủ của mình. Điệm Hạm Thụy ánh mắt rất tinh, nàng đầu tiên đã nhìn thấy Ninh Thành bố trí trận pháp, không khỏi thở dài nói. Ninh huynh, thật không ngờ ngươi còn là một cái trận pháp cao thủ, dĩ nhiên bố trí đi ra loại này đẳng cấp trận pháp. Hạm Thụy sư tỷ thật sự là quá khen. Ninh Thành vội vàng khiêm tốn một phen, trên thực tế hắn chỉ bố trí một cái ba cấp trận pháp, mặc dù những thứ này ba cấp trận pháp đẳng cấp rất cao, nhưng dù sao chỉ là ba cấp trận pháp mà thôi. Dùng hắn bây giờ bản lĩnh, coi như là cấp 6 trận pháp cũng có thể bố trí đi ra. Chúc mừng Lương sư muội, lần này ngươi và Hạm Thụy sư tỷ cùng đi ra ngoài, nhất định có thu hoạch. Không biết Lương sư muội cùng Hạm Thụy sư tỷ ngày nào xuất phát dậy hà? Ninh Thành cùng Điệm Hạm Thụy chào hỏi sau đó, lại hướng Lương Khả Hinh chúc mừng một phen. Lương Khả Hinh lại nói, lần này ta tới tìm ngươi có việc, Hạm Thụy sư tỷ cũng là cố ý tới tìm ngươi có chuyện. Ta có thể có một cái chỗ đặt chân, ít nhiều Hạm Thụy sư tỷ có chuyện gì xin cứ việc phân phó, chỉ cần ta có thể làm thì ta chắc sẽ giúp. Ninh Thành biết hắn vừa tới Lạc Hồng Kiếm Tông, Điệm Hạm Thụy không có khả năng có cái gì nhiệm vụ trọng yếu giao cho hắn đi làm. Cho nên, nói chuyện cũng to lớn bảo đảm. Điệm Hạm Thụy thản nhiên cười, ta còn thật sự có sự tình cần ngươi hỗ trợ. Ninh Thành ngây ngẩn cả người, không thể nào, Điệm Hạm Thụy là một cái nguyên hồn tu sĩ, hắn chỉ là một huyền dịch tu sĩ, có cái gì có thể giúp đến đối phương? Thấy Ninh Thành hơi ngây người dáng vẻ, Điệm Hạm Thụy khó được che miệng cười một cái nói, ngươi đừng lo lắng, coi như là ngươi làm không được, ta cũng sẽ không khai trừ ngươi. Hạm Thụy sư tỷ nói đùa doài. Ninh Thành lúng túng nói, hắn không lâu còn đem những lời này châm chọc Ôn Hàn tới. Phải biết rằng Điệm Hạm Thụy giống như Ôn Hàn, đều là đệ tử nòng cốt. Điệm Hạm Thụy thu liễm dáng tươi cười, chính xác nói, Ninh huynh, ta cùng Khả Hinh hàn huyên rất nhiều về chuyện của ngươi. Cũng biết ngươi nhất định là phải người thường, ta tuổi tác nhỏ hơn ngươi. Sau này ngươi trực tiếp gọi ta là sư muội thì tốt rồi. Ninh Thành không nói gì, hàn huyên liên quan gì với chuyện của mình. Chuyện của hắn, coi như là Lương Khả Hinh biết đến cũng không nhiều sao. Điệm Hạm Thụy không có để ý Ninh Thành biểu tình, tiếp tục nói. Ta biết ngươi có một ít thần thạch, ta muốn một quả thất sắc trở lên thần thạch. Ta biết thất sắc trở lên thần thạch giá cả cực kỳ cao, khả năng ta ra không trả nổi cái giá tiền này, vốn cũng không phải mở cái miệng này. Ninh Thành thấy Điệm Hạm Thụy ấp a ấp úng dáng vẻ, biết chắc là Lương Khả Hinh nói cho nàng một bộ phận sự tình. Tuy rằng Ninh Thành không rõ Lương Khả Hinh tại sao phải tiết lộ một sự tình, bất quá nếu đối phương biết hắn có thần thạch, hắn nhất định phải lo lắng là cho hay là không cho vấn đề, mà không phải lo lắng là có hay là không có. Thế nhưng Lương Khả Hinh tại sao muốn tiết lộ chuyện của hắn cho Điệm Hạm Thụy? Theo lý thuyết Lương Khả Hinh quan hệ với hắn hẳn là càng thân thiết một phần. Ninh Thành nhìn thoáng qua Lương Khả Hinh, phát hiện Lương Khả Hinh vẫn như cũ mặt mỉm cười. Nhìn đến nơi đây, Ninh Thành không đợi Điệm Hạm Thụy do dự đem nói cho hết lời, liền không chút do dự lấy ra một quả thần thạch tám màu đưa cho Điệm Hạm Thụy. Hạm Thụy sư muội nói chỗ nào nói, một quả nho nhỏ thần thạch mà thôi, còn giá cả gì, đây là một quả bát sắc thần thạch, cứ cầm lấy được rồi. Trong nháy mắt này Ninh Thành liền hiểu chính bản thân hẳn là xuất gia thần thạch. Dùng hắn và Lương Khả Hinh quan hệ, Lương Khả Hinh không có khả năng hại hắn. Nhất định là cảm giác mình hẳn là cho, mới có thể đem chuyện này nói cho Điệm Hạm Thụy. Hãy nói lấy Điệm Hạm Thụy tính tình, tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ chiếm hắn chỗ tốt, khẳng định có hồi báo mới đúng. Vạn nhất chính bản thân đoán sai, vậy thì tổn thất một quả thần thạch được rồi. Cũng để cho hắn thấy rõ ràng Lương Khả Hinh không phải một bằng hữu có thể kết giao, cái này thần thạch coi như đã nể tình đưa cho Điệm Hạm Thụy. Bát sắc thần thạch, Điệm Hạm Thụy tiếp nhận trắng nõn vô cùng thần thạch. Giọng nói đều có chút run rẩy hẳn lên, nàng nghĩ không ra chính bản thân đơn giản như vậy, liền lấy được một quả bát sắc thần thạch. Nếu mà thiếu Hạm Thụy sư muội cứ việc nói. Biết rõ Điệm Hạm Thụy sẽ không lại muốn thần thạch, Ninh Thành vẫn như cũ lần thứ hai hỏi một câu. Nói thật ra nói, hắn thần thạch rất nhiều, một quả bát sắc thần thạch hắn thật đúng là không để vào mắt. Đa tạ Ninh huynh. Điệm Hạm Thụy cẩn thận thu hồi thần thạch. Đối với Ninh Thành phi thường khách khi nói. Nói xong nàng cũng không chờ Ninh Thành trả lời, liền chủ động lấy ra hai quả ngọc bài đưa cho Ninh Thành nói. Ninh huynh, tu vi của ngươi hơi thấp, đây là tiểu linh vực tu luyện ngọc bài. Ta chỉ có hai cái, đều tặng cho ngươi sao? Một quả ngọc bài này có thể tu luyện một tháng, nơi này có hai tháng thời gian tu luyện. Ninh Thành nghe đến đó, hoàn toàn hiểu Lương Khả Hinh ý tứ. Lương Khả Hinh biết hắn là vì tiểu linh vực mà đến, lại biết Điệm Hạm Thụy có tiểu linh vực tu luyện ngọc bài, lúc này mới chủ động nói cho Điệm Hạm Thụy chính bản thân có thần thạch. Sau đó để cho Điệm Hạm Thụy cùng mình trao đổi. Mặc dù ở trong mắt rất nhiều người, thần thạch giá trị càng cao, thế nhưng ở trong mắt Ninh Thành, tiểu linh vực tu luyện ngọc bài giá trị mới là trọng yếu nhất. Đa tạ Hạm Thụy sư muội, vậy ta liền không khách khí. Ninh Thành không chút khách khí thu hồi ngọc bài, đây chính là thứ hắn cần. Nếu mà Điệm Hạm Thụy còn có nữa, hắn không ngại lấy thêm thần thạch trao đổi. Ninh huynh, ta biết hai quả ngọc bài này xa không bằng thần thạch giá trị, chờ ta trở lại sau đó, ta lại bù cho đủ. Điệm Hạm Thụy không thích chiếm tiện nghi của người, huống chi nàng tự nhận cũng không có đến giúp Ninh Thành cái gì. Ninh Thành vội vàng xua tay nói, với ta mà nói, cái này đã đủ rồi, ta hiện tại chính là muốn đi tiểu linh vực tu luyện. Không cần trả thêm, ta còn phải đa tạ Hạm Thụy sư muội. Lập tức Ninh Thành lại nói với Lương Khả Hinh, cũng tạ ơn Khả Hinh sư muội nhiều, biết ta muốn vật này. Lương Khả Hinh cười khẽ một tiếng, đồng thời cũng lấy ra một quả ngọc bài đưa cho Ninh Thành nói, ta chỗ này còn có một cái, cũng cùng nhau tặng cho ngươi sao. Ninh Thành tuy rằng thích ngọc bài vài tiểu linh vực tu luyện, lại không phải là người không có nguyên tắc, hắn vội vàng ngăn cản nói, đa tạ Khả Hinh sư muội, ngọc bài của ngươi ta lại không thể lấy. Ngươi giống như ta, cũng là vì tiểu linh vực đi tới Lạc Hồng Kiếm Tông. Mình cũng cần phải ngọc bài, ta há có thể lấy của ngươi ngọc bài. Lương Khả Hinh vẫn như cũ đem ngọc bài đưa đến Ninh Thành trong tay, Ninh đại ca, trước đây ta phải lấy của ngươi rất nhiều chỗ tốt, không có chỗ tốt gì cho ngươi, cái này với ta mà nói trong lòng vẫn thiếu một phần tình. Lần này ta chiếm được một cái ngọc bài, cũng không có thời gian đi tu luyện, ngày mai ta liền phải cùng Hạm Thụy sư tỷ rời đi Lạc Hồng Kiếm Tông, cho nên để ở trong tay ta cũng là lãng phí. Ngươi có thể trở về đến tu luyện a? Ngươi hẳn là phải trở về. Ninh Thành nghi ngờ hỏi. Lương Khả Hinh cũng không thèm để ý nói, lần này đi ra ngoài phần thưởng cho rất lớn, chờ ta trở lại sau đó, vẫn có tiểu linh vực tu luyện ngọc bài phần thưởng. Cho nên, ta trở về vẫn như cũ có thể tiến vào tiểu linh vực tu luyện. Ngươi không cần lo lắng, ngươi đắc tội hai cái đệ tử nòng cốt, phải thêm rất nhanh tốc độ tăng lên tu vi của mình. Nghe được Lương Khả Hinh đều nói như thế, Ninh Thành cũng không có khách khí nữa. Hắn thu hồi ngọc bài đứng lên lần thứ hai nói cảm tạ, cảm ơn Khả Hinh sư muội. Tương lai ta nếu như có thể lấy được cái này tu luyện ngọc bài, ta nhất định sẽ gấp bội trả lại cho Khả Hinh sư muội. Vậy ta liền sớm cảm ơn nhiều. Lương Khả Hinh cười nói một câu, bỗng nhiên nhìn thấy Hôi Đô Đô từ bên ngoài chạy tới. Gì, ngươi còn nuôi một cái thú sủng? Một con chó nhỏ, chỉ biết ăn, tên là Hôi Đô Đô. Ninh Thành không thèm để ý nói. Điệm Hạm Thụy cẩn thận nhìn chằm chằm Hôi Đô Đô xem lại nhìn nữa, một hồi lâu mới lên tiếng, ta cảm giác cái này thú sủng của ngươi có chút không bình thường, chỉ là ta không nhìn ra. Ninh Thành lòng nói có thể bình thường sao? Bản thân thú sủng ngay cả đẳng cấp cũng không có, lại chiếm hẳn một chiếc nhẫn chữ vật, cả ngày đều là sưu tầm các loại linh đan. Ninh huynh, đa tạ ngươi, ta cùng Khả Hinh sư muội phải đi. Chính ngươi ở nơi này cẩn thận một chút. Điệm Hạm Thụy lại cùng Ninh Thành hàn huyên vài câu, lúc này mới đứng lên. Nàng câu nói sau cùng là nhắc nhở Ninh Thành phải chú ý Ôn Hàn, chỉ là Ôn Hàn cùng Phục Thắng Nam đều là của nàng bằng hữu, nàng cũng không nói nhiều lắm. Ninh Thành ở nơi ở chỉ là ngây người 3 ngày, liền mang theo 3 tấm ngọc bài đi tới lối vào tông môn tiểu linh vực tu luyện. Lúc này đi Đại Lương Chân Quốc làm nhiệm vụ hơn 20 người sớm đã rời đi, Ninh Thành đương nhiên sẽ không chờ tiếp nữa. Lạc Hồng Kiếm Tông ít nhất là một cái địa phương tốt, Ninh Thành tự mình cũng không muốn tiếp tục chạy loạn, chờ hắn tu vi tăng lên sau đó. Phục Thắng Nam này với hắn mà nói, quá ư là bình thường luôn. Ngươi muốn đi tiểu linh vực tu luyện, đem thân phận bài đệ tử của ngươi lấy ra. Tiểu linh vực tu luyện lối vào một gã lão giả nghi ngờ nhìn chằm chằm Ninh Thành. Ninh Thành mới huyền dịch tu vi. Bình thường vậy dưới tình huống huyền dịch tu vi tu sĩ ở tông môn không có hậu trường, là rất khó có được danh ngạch đến tiểu linh vực tu luyện. Ninh Thành không dám đắc tội cái này canh giữ tiểu linh vực đại môn lão giả, vội vàng lấy ra thân phận bài đưa cho lão giả, ôm quyền khom người nói. Đây là đệ tử thân phận bài của ta, ta muốn đi vào tu luyện 3 tháng. Ngươi mới gia nhập Lạc Hồng Kiếm Tông 3 ngày, đã muốn đi tiểu linh vực tu luyện 3 tháng. Lão giả có chút im lặng nhìn Ninh Thành, tên đệ tử này khẳng định lại là không biết tiểu linh vực tu luyện cần, phải có ngọc bài, cho rằng chỉ muốn gia nhập Lạc Hồng Kiếm Tông, liền có thể tiến vào tiểu linh vực tu luyện. Thậm chí cho rằng muốn tu luyện bao lâu, liền tu luyện bao lâu tên gia hỏa. Ha ha, vài tên tu sĩ ở tiểu linh vực lối vào cười ha ha. Hiển nhiên cùng lão giả nghĩ như nhau. Ninh Thành trong lòng cả kinh, lẽ nào tiến vào tiểu linh vực tu luyện còn có gia nhập tông môn thời gian dài ngắn hạn chế. Thế nhưng Điệm Hạm Thụy cũng không có nói a. Nghĩ tới đây, Ninh Thành nhanh chóng lấy ra bản thân 3 tấm ngọc bài đưa cho lão giả nói, chấp sự đại nhân, ta chỗ này có ngọc bài cho 3 tháng tu luyện. Ngươi thật sự có tu luyện ngọc bài. Năm này lão chấp sự cho rằng Ninh Thành không hiểu quy củ, lúc này mới gây ra cái chuyện cười này. Lại không nghĩ rằng Ninh Thành chẳng những có ngọc bài, còn một lần lấy ra 3 tấm. Chính là vừa rồi cười to vài tên tu sĩ cũng đều dừng lại bản thân cười to, một cái huyền dịch tu sĩ lấy ra ngọc bài 3 tháng tiểu linh vực tu luyện, đây là cái gì tiết tấu? Một gã huyền đan tầng 8 tu sĩ đem chăm chú vào Ninh Thành, trong tay ngọc bài nóng bỏng ánh mắt thu hồi lại, nhãn châu xoay động đã chen lấn đi lên, đối với Ninh Thành liền ôm quyền nói, vị sư đệ này thật là quen mặt, còn không có thỉnh giáo ngọn núi nơi ở của ngươi. Chuyện audio, tạo hóa chi môn, tác giả, ta là Lão Ngũ, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 270, sát vách Lão Vương. Ninh Thành chỉ là nghi ngờ chỉ chốc lát cũng rất là cao hứng nói, ngươi chính là Lão Vương ở sát vách tại Hàn Văn Động Phủ sao? Ha ha, thật không nghĩ tới có thể ở chỗ này thấy ngươi. Ta vừa rồi nghe ngươi nói thấy ta có chút quen mặt, ta mới nhớ tới. Huyền Đan tu sĩ nghe, được sát vách Lão Vương gì gì đó rất là nghi ngờ ngây ngẩn cả người. Hàn Văn sát vách Lão Vương là ai? Ngươi quên ta sao? Lần trước ở Thiên Cương đấu giá hội Hàn Văn mang ngươi cùng đi, 3 người chúng ta ở một cái ghế lô. Ninh Thành rất là nhiệt tình nói. Huyền Đan tu sĩ càng là nghi hoặc, hắn tham gia đấu giá hội nhưng chưa từng có đi qua ghế lô, người kia khẳng định nhận lầm người. Nghĩ tới đây Huyền Đan tu sĩ cũng là cười ha ha một tiếng, ta đương nhiên không có quên, ta vừa nhìn cũng biết là ngươi, này không mới vừa lên đến chào hỏi sao? Ha ha! Lão Vương quả nhiên là ngươi, ngươi khẳng định nhận ra ta chính là bạn của Hàn Văn. Hàn Văn mỗi lần đi đấu giá hội đều có thể hỏi ta mượn linh thạch. Ngươi gần nhất không phát hiện hắn sao, hắn nhất định là vào tiểu linh vực tu luyện. Ta chiếm được 5 tấm tiểu linh vực tu luyện ngọc bài, bị hắn mượn đi một cái. Ninh Thành thật giống như một tên ba hoa chém gió, rong dài liên tục. 5 tấm tiểu linh vực tu luyện ngọc bài, tùy tùy tiện tiện đã bị Hàn Văn mượn đi một quả. Tên này còn mỗi lần đều mượn linh thạch cho người khác, tuyệt đối là cái giàu có địa chủ a. Huyền đan tu sĩ càng nghĩ càng kích động. Hắn cũng không nhận ra Ninh Thành nói láo cũng phải có thể xuất ra ba tấm tiểu linh vực tu luyện ngọc bài a. Khó trách ta một đoạn thời gian không có thấy Hàn Văn, thì ra hắn vào tiểu linh vực tu luyện a. Huyền đan tu sĩ vừa nói, một bên tìm từ hỏi thế nào Ninh Thành cũng mượn một khối ngọc bài. Vốn hắn còn muốn ngăn cản Ninh Thành dùng tu luyện ngọc bài đổi ngọc phù, nếu Ninh Thành trên người còn có một tấm, vậy cũng không cần làm quá rõ ràng. Lão Vương a, ta cũng phải vào tiểu linh vực tu luyện, tốt mấy tháng mới có thể đi ra ngoài đâu nè, ngươi còn thiếu hay không thiếu linh thạch? Lần trước ở Thiên Cương đấu giá hội ngươi hỏi ta mượn 10 vạn linh thạch thì thôi, Hàn Văn tên này mặc dù là cái bằng hữu tốt, chỉ là quá hẹp hòi một chút. Hắn còn hỏi ta, của ngươi linh thạch có hay không trả lại cho ta, chính hắn cũng không biết nợ ta bao nhiêu linh thạch. 10 vạn linh thạch với ta mà nói, thật sự là không tính là cái gì. Ninh Thành một bên rong dài nói, một bên khoa trương vẫy tay. Hàn Văn nợ ngươi bao nhiêu? Huyền đan tu sĩ trà sát tay, hắn cảm giác Ninh Thành là một bằng hữu nhất định phải kết giao hảo, chủ động hỏi người khác thiếu không thiếu linh thạch. Dựa theo lối nói của hắn, mình và hắn chỉ là gặp mặt một lần mà thôi. Bằng hữu của hắn bên trong, còn không có cầm 10 vạn linh thạch không coi ra gì. Ninh Thành không thèm để ý chút nào nói, cũng liền mấy triệu linh thạch mà thôi, ta cũng không có để ở trong lòng. Bất quá Hàn Văn là một người bạn chí cốt, mỗi lần hỏi ta mượn linh thạch đều có thể rất nhanh còn thượng một phần. Còn nói cái gì, dễ mượn dễ trả còn mượn nữa không khó. Thật là, giữa bằng hữu có cần phải như vậy sao? Được rồi, ta còn có một tấm tiểu linh vực tu luyện ngọc bài, nếu không ngươi cũng đi vào chung. Cầm sao, đây là ngươi 3 tháng tu luyện ngọc phù, chờ ngọc phù thành cho sau đó, ngươi sẽ tự động bị truyền tống đi ra. Lão đầu kia canh cửa ở tiểu linh vực giữ thật sự là nhìn không được, chủ động kêu Ninh Thành một câu. Ninh Thành nhanh chóng tiến lên đem ngọc phù cầm lấy, cảm ơn, tiền bối. Ngươi làm việc quá lưu loát, ta hẳn là hiếu kính ngươi một điểm linh thạch. Ninh Thành cánh tay vừa để xuống đến chiếc nhẫn chữ vật của mình, bỗng nhiên vỗ đầu một cái nói, ta đây đáng chí quá, dĩ nhiên đem tồn linh thạch chiếc nhẫn chữ vật phóng trong động phủ, xem ra còn phải trở về một chuyến cầm về. Thanh niên nhân, nhanh chóng đi vào tu luyện sao, ta cũng không cần của ngươi về điểm này linh thạch. Lão giả lắc đầu. Như vậy sao được, linh thạch với ta mà nói căn bản cũng không tính cái gì. Ninh Thành không chút do dự nói. Nói xong hắn theo bản năng nhìn một chút huyền đan tầng 8 tu sĩ. Huyền đan tầng 8 tu sĩ rất là, tùy ý lấy ra một cái túi đựng đồ ném cho Ninh Thành nói, huynh đệ, đây là ta lần trước cho ngươi mượn 10 vạn linh thạch, ngươi cầm dùng sao? Vốn vẫn muốn tìm Hàn Văn mang ta đi tới chỗ ngươi, chỉ là vẫn không có thấy Hàn Văn, không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp ngươi, ta chính là cảm thấy Hàn Văn nói không sai, dễ mượn dễ trả, lần sau còn mượn nữa không khó. Bên cạnh còn lại vài tên tu sĩ đều nhìn ngây người. Bọn họ thật không ngờ đồng bạn của mình còn có như vậy một cái giàu có bằng hữu. Đúng đúng, ta rất là tán thành những lời này. Ninh Thành đem cái túi đựng đồ này thu vào, vội khen thưởng cái này chấp sự điều quên ở một bên. Được rồi, Hàn Văn ở tiểu linh vực tu luyện, ta ngược lại rất muốn vào xem hắn. Ta trên người bây giờ không có dư thừa tiểu linh vực tu luyện ngọc bài, ngươi có hay không, có thể hay không mượn một quả cho ta. Huyền đan này tu sĩ thấy Ninh Thành đem túi đựng đồ thu vào, lập tức liền nói. Đây là chuyện nhỏ, một quả tu luyện ngọc bài thôi mà, ta cho ngươi. Lời của Ninh Thành để cho người này huyền đan, tu sĩ thiếu chút nữa kích động rớt xuống nước mắt. Chỉ là Ninh Thành cánh tay đặt ở mặt trên nhẫn, bỗng nhiên lại nhíu mày một cái, vỗ tay một cái ngay ót nói, ngươi xem ta đây cái trí nhớ, ngọc bài của ta là đặt ở linh thạch cùng nhau, lại là quên mất mang đến. Không quan hệ, chờ 3 tháng sau đó, ta lại cho ngươi mượn được rồi, ta đi vào trước tu luyện, lão vương tái kiến a. Ninh Thành nói lấy căn bản cũng không chờ huyền đan này tu sĩ phía dưới, trực tiếp một bước vào truyền tống cánh cửa, sau một khắc đã biến mất. Chờ một chút, huyền đan này tu sĩ thấy Ninh Thành phải đi, vội vàng xông lên muốn ngăn cản Ninh Thành. Đáng tiếc hắn không có truyền tống ngọc phù, trực tiếp bị truyền tống cánh cửa bắn ra ngoài. Ha ha, Hàn Văn sát vách lão vương, chúng ta đi trước a. Vài tên tu sĩ đi cùng huyền đan này tu sĩ cùng nhau cười ha ha. Huyền đan này tầng 8 tu sĩ trên mặt thanh hồng một mảnh. Trong lòng sát khí nảy ra, cũng dám chiếm tiện nghi của hắn, vô luận tên này nói thật hay giả, chờ hắn sau khi ra ngoài, mình cũng sẽ không bỏ qua hắn. Nơi này không thể động thủ, tổng có địa phương thể động thủ. Hắn đương nhiên không biết, nếu mà nơi này có thể động thủ, Ninh Thành sớm đã đem hắn đập cái tan tành, đâu còn chỉ biết lấy đi 10 vạn linh thạch. Một cái huyền đan tu sĩ Ninh Thành là thật không có để vào mắt, hắn tiến vào truyền tống phía sau cửa, trước tiên đã bị một loại lực lượng cường đại cuốn đi. Chờ hắn rơi xuống sau đó, xuất hiện ở giữa một mảnh sương mù trắng xóa. Đây là tiểu linh vực. Những sương mù này chính là linh khí. Ninh Thành tự lẩm bẩm một câu, lập tức hắn liền biết mình ý nghĩ là sai. Nơi này linh khí phi thường bình thường, thậm chí còn không bằng động phủ của hắn. Hơn nữa nơi này sương mù tức cũng không được cái gì linh khí, chỉ là để cho thần thức của hắn không cách nào mở rộng đi ra ngoài mà thôi. Ninh Thành, nhưng không quá tin tưởng tiếng tăm lừng lẫy tiểu linh vực dĩ nhiên là một chỗ như vậy, hắn lập tức rời đi tại chỗ, chuẩn bị tìm một chỗ linh khí nồng nặc tu luyện. Thế nhưng nửa ngày sau đó, Ninh Thành ngừng lại, trong lòng hắn rất là thất vọng. Đây là nghe danh không bằng gặp mặt a, nơi này tất cả địa phương đều là linh khí thiếu thốn, ngoại trừ này sương mù có thể trở ngại thần thức mở rộng ra, hắn thật sự là tìm không được một nơi linh khí có thể tu luyện. Hẳn là không thể nào là như vậy, nếu mà tiểu linh vực chỉ là như vậy có tiếng mà không có miếng, này tuyệt đối sẽ không có lớn danh khí như vậy. Sớm biết rằng dò hỏi một chút điệm hạm thụy thì tốt rồi, cũng tốt hơn đã biết dạng như con ruồi không đầu bình thường giống nhau chạy loạn. 3 tháng thời gian tu luyện thế nhưng chân quý dị thường, này vô cùng đơn giản đã bị hắn tiêu hao hết nửa ngày. Ninh Thành lại tìm sắp tới một canh giờ, cuối cùng ở trên một tảng đá khối linh khí hơi vượt trội một chút ngồi xuống. Hắn chuẩn bị ở chỗ này trước tu luyện vài ngày xem, nếu mà thực sự không được, cứ tiếp tục đi tới tiểu linh vực trong chỗ sâu. Khi Ninh Thành ngồi xuống, bắt đầu vận chuyển công pháp lúc tu luyện, vô cùng kinh khủng linh khí trong thời gian ngắn liền tràn ngập Ninh Thành kinh mạch. Ninh Thành cả người chấn động, hắn rốt cuộc hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Tiểu linh vực linh khí căn bản cũng không bên ngoài tràn đầy, chỉ có lúc tu luyện mới sẽ chủ động vọt tới. Hơn nữa công pháp càng cường hãn, vọt tới linh khí càng mạnh. Loại này linh khí tuyệt đối cùng mão linh thạch tu luyện linh khí bất đồng, căn bản cũng không sẽ hóa thành linh khí sương mù, mà là trực tiếp thẩm thấu đến giữa thân thể. Ninh Thành trong lòng mừng như điên, hắn còn phát hiện cái khác bất đồng địa phương, chính là chỗ này linh khí ngoại trừ hấp thu phương thức cùng linh thạch bất đồng ra, ở đặc tính cùng linh thạch còn hoàn toàn bất đồng. Nơi này linh khí đặc tính tuyệt đối, nếu so với linh thạch linh khí cao hơn một cấp bậc, ngậm có một loại mơ hồ quy tắc ở trong đó. Ninh Thành hơi chút hấp thu một chút, hắn đan hồ mà bắt đầu biến hóa. Ninh Thành đè nén nội tâm kinh hỉ, điên cuồng hấp thu linh khí tu luyện. Hắn thế nhưng biết mình đang dùng linh thạch lúc tu luyện, coi như là dùng nhiều hơn nữa linh thạch, cũng rất khó để cho đan trong hồ chân nguyên dịch tăng nhanh. Thế nhưng ở chỗ này, lại đơn giản như vậy. Hắn chỉ cần vận chuyển công pháp tu luyện, kinh mạch liền nhiều lần không ngừng được linh khí cọ rửa, lại chuyển hóa thành chân nguyên, đồng thời đan hồ chân nguyên dịch cũng không ngừng tăng. Tiếp tục như vậy, hắn căn bản không cần 1 tháng, liền có thể lấp đầy đan hồ. Tiểu linh vực, quả nhiên là địa phương tốt a, Ninh Thành trong lòng cảm thán đồng thời, càng là liều mạng hấp thu loại này linh khí bỏ thêm vào đan hồ. Theo Ninh Thành hấp thu linh khí càng ngày càng nhiều, đan hồ chân nguyên dịch của hắn càng ngày càng đầy, Ninh Thành càng là cảm giác được cái khác đặc tính. Này chính là chỗ này linh khí chẳng những ngậm có một loại mơ hồ quy tắc, còn ngậm có một loại khó có thể nói rõ ràng linh dược khí tức. Loại linh dược này khí tức thậm chí cho Ninh Thành một loại cảm giác, đó chính là khi hắn đan hồ lấp đầy, tu vi vọt tới huyền dịch 9 tầng viên mãn thời điểm, hắn không cần sinh huyền đan liền có thể thăng cấp huyền đan. Nếu mà đến huyền đan, một mực nơi này tu luyện tiếp mà nói, cuối cùng có thể tu luyện tới địa phương nào, ngay cả chính hắn cũng không dám khẳng định. Thảo nào Lạc Hồng Kiếm Tông có nhiều như vậy nguyên hồn tu sĩ, có như vậy một cái tiểu linh vực, hơn nữa tu sĩ tư chất cao một chút, mang bộ phận đan dược tiến đến. Nếu mà còn thăng cấp không được nguyên hồn, đó chính là đầu heo. Chỉ cần từ chính bản thân tu luyện cảm giác cùng tiến độ, Ninh Thành cũng biết tiểu linh vực tu luyện ngọc bài là vô cùng chân quý. Ninh Thành trong lòng bộc phát cảm tạ Điệm Hạm Thụy cùng Lương Khả Hinh 2 người, nếu như không có cách nàng hỗ trợ, hắn đi nơi nào kiếm 3 tháng tu luyện ngọc bài. Rất nhanh Ninh Thành liền lâm vào hoàn toàn vong ngã cảnh giới, vô cùng vô tận tiểu linh vực linh khí bị Ninh Thành điên cuồng hấp thu, chuyển hóa trở thành chân nguyên dịch, cuồn cuộn không ngừng bỏ thêm vào Ninh Thành đan hồ. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.